Song não y long 86 chương 836 lần nữa tiết lộ Phương Kiện đi tới viện trưởng bên ngoài phòng làm việc mặt. Tại hai viện bên trong, viện trưởng phòng làm việc là một nơi đặc thù. Bởi vì đây là một buồng, viện trưởng thư ký ngay tại gian ngoài tòa trấn. Bất kỳ người nào muốn thấy viện trưởng, nhất định phải trải qua thư ký đồng ý. Mà sự thật bên trên, trừ mấy vị phó viện trưởng cùng những cường thế kia lão khoa phòng chủ nhiệm bên ngoài, liền xem như phó cao cấp bác sĩ hoặc là yếu thế khoa phòng chủ nhiệm, tại nhìn thấy viện trưởng thư ký thời điểm cũng là muốn khuôn mặt tươi cười đón lấy. Bởi vì viện trưởng thư ký tại nhiều khi đều đại biểu viện trưởng mặt mũi, bọn hắn chỗ tôn kính cũng không phải là thư ký bản nhân, mà là vị kia đứng sau lưng thư ký cường giả. Nhưng mà khi vị viện trưởng này thư ký nhìn thấy Phương Kiện thời điểm, lại là lập tức đứng lên, đồng thời vẻ mặt tươi cười nói: "Phương thầy thuốc, ngày rốt cuộc đã đến, viện trưởng chờ ngươi rất lâu." Bệnh viện bên trong có thể làm cho vị này đại bí thư khuôn mặt tươi cười đón lấy cũng không có nhiều người, mà tại Phương Kiện loại đến tuổi này bác sĩ, có lẽ cũng là duy nhất một cách đi. "Cảm ơn." Phương Kiện gật đầu một cái, đi vào thư ký vì hắn đẩy ra phòng làm việc lớn cửa. Khi Phương Kiện đi tới thời điểm không khỏi nao nao. Bởi vì ở đây cách trong văn phòng, trừ viện trưởng Chu Tín Hồng cùng nội tiết khoa đại chủ nhiệm Lữ Kiến Đức bên ngoài, vẫn còn có một người quen cũ. Hợp An. Vị này Vương Lương viện sĩ quan môn đệ tử, đồng thời cho qua Phương Kiện nhất định giúp trợ tuổi trẻ giáo sư chính mặt mũi tràn đầy mỉm cười mà nhìn xem hắn. "Viện trưởng, chủ nhiệm, hợp bác sĩ, chào các ngươi." Phương Kiện nhất nhất gật đầu chào hỏi. "Phương thầy thuốc tới, nhanh ngồi." Chu Tín Hồng cười ha hà nói. Phương Kiện một chút do dự, vẫn là ngồi ở ghế sofa bên trên. Mà lúc này, viện trưởng thư ký lại lần nữa đẩy cửa vào, đem pha tốt trà đưa đến Phương Kiện trước mặt. "Tiểu Phương, đây là trà Xuân Long Tỉnh chính tông, ta một cách bạn học cũ đưa tới, nếm thử." "Cảm ơn viện trưởng." Phương Kiện thoáng uống một điểm, nhưng không chút nào cũng không có cảm giác ra loại trà này có cái gì chỗ đặc thù. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, ở vào tuổi của hắn, uống qua trà số lượng có thể đếm được trên đầu ngón tay, chỗ nào có thể biết cái gì tốt cùng xấu a. Chu Tín Hồng đưa mắt liếc ra ý qua một cái, thư ký lập tức lĩnh hội, quan cửa rời khỏi, đồng thời ngồi ở phía ngoài vị trí bên trên. Viện trưởng ý tứ rất rõ ràng, bọn hắn có chuyện quan trọng cần, trừ phi là gặp không thể trốn tránh đại sự, nếu không đừng để người tới quấy rầy hắn. Chu Tín Hồng mỉm cười nói: "Tiểu Phương, vị này hợp giáo sư, ngươi cũng không lạ lắm đi." Phương Kiện gật đầu, nói: "Ta cùng hợp giáo sư gặp qua, cũng hợp tác qua." "Hợp y giáo sư, đã lâu không gặp." "Ha ha, ngươi vẫn là gọi ta hợp bác sĩ đi." Hợp An cười nói: "Tại trước mặt của ngươi tự xưng giáo sư, ta có chút mà xấu hổ a." Y học kỳ thật chia làm hai đại phương diện, một cách là lâm sàng, mà một cách khác chính là nghiên cứu khoa học. Lâm sàng cũng không cần nói, đó chính là trực tiếp mặt đối với bệnh nhân, cho nên đồng dạng đều là gọi bác sĩ hoặc thầy thuốc. Mà nghiên cứu khoa học người làm việc liền không đồng dạng, bọn hắn đại đa số không cần trực tiếp mặt đối với bệnh nhân, nhưng là bọn hắn lại gánh chịu lấy y học tiến bộ chủ yếu trách nhiệm. Những mấy kia dược vật, mấy giải phẫu thuật thức sau khi phát triển chờ, đều là nghiên cứu khoa học người làm việc nhóm vất vả cần cù lao động kết tinh. Có thể nói, nghiên cứu khoa học chữa bệnh nhân viên thanh danh, tại người bệnh nhóm bên trong mặc dù không có lâm sàng hệ bác sĩ lớn, nhưng bọn hắn mới là sự nghiệp y liệu chính yếu nhất thôi động người. Dạng này người có thể để bọn hắn bác sĩ, nhưng càng nhiều người lại để bọn hắn giáo sư hoặc lão sư. Phương Kiện khóe miệng cong lên cười nói: "Hợp bác sĩ, ngài quá khen người ta, cẩn thận ta sẽ phiêu a." "Ha ha, ngươi đã sớm bay, còn cần ta khen Hợp An?" Tiếu Dung có chút cổ quái nói: "Phương Kiện, ăn ngay nói thật, lão sư ta mời, Ngươi vì sao không đi a? Nghe được vấn đề này về sau, không chỉ là Phương Kiện lông mày cao chặt, liền liền một bên Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức đều có chút nhe răng. Bọn hắn cũng không phải là sinh khí, mà là cảm nhận được xấu hổ. Dù nói không có đi thủ đô là Phương Kiện lựa chọn của mình, nhưng muốn nói không có có hai người bọn họ ở đây phía sau lửa cháy thêm dầu, âm thầm bày kế lời nói, như vậy kết quả này liền không nhất định. Vì giữ lại Phương Kiện, Lữ Kiến Đức thậm chí đánh bạc mặt mo, ngạnh sinh sinh giành lại 6 tấm giường ngủ. Đây là cỡ nào khó được sự tình. Mà sự thật bên trên, nếu như không có viện trưởng ở sau lưng ủng hộ, coi như hắn có thể giành được xuống tới, đoán chừng cũng sẽ có không ít người ở sau lưng nhai đầu lưới. Mà thuận lợi như vậy đem sự tình làm tốt, muốn nói Chu Tín Hồng không có ở sau lưng dùng lực, sợ là cũng không có người tin tưởng. Trầm ngâm một lát, Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, ta hiện tại tri thức dự trữ không đủ, mạo muội đi thủ đô, sợ là rất khó đối với Vương viện sĩ nghiên cứu cung cấp cái gì trợ giúp. Cho nên ta muốn tại địa phương hảo hảo lại học mấy năm. Ha ha, tri thức dự trữ không đủ, Hợp An cười khẽ nói: Phương Kiện, chúng ta cũng coi là bạn cũ, như thế lừa phỉnh ta cũng không phải là cách pháp a. Phương Kiện chân mày vẩy một cái, nói: Hợp bác sĩ có ý tứ là? Hợp An nghiêm nghị nói: Phương Kiện thực không dám giấu giếm, ta đã biết nghiên cứu của ngươi tiến độ, ngươi gần nhất thí nghiệm đã càng ngày càng tới gần chân tướng, đúng hay không? Giờ khắc này ánh mắt của hắn chiếu sáng rạng rỡ, cả người tựa hồ cũng trở nên có chút phấn khởi. A đạo này một chút bối rối cũng không phải đến từ Phương Kiện, mà là Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức. Bọn họ hai vị là bệnh viện bên trong đối với Phương Kiện nhất vì ủng hộ người, nhưng bọn hắn lại cũng chưa từng hy vọng xa vời qua Phương Kiện tại trong ngắn hạn có thể làm ra cái gì chói mắt thành tích. Có thể tại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu nữa một thiên luận văn liền đã đủ để cho bọn hắn đủ hài lòng. Đương nhiên, ở đây thiên luận văn hợp tác đơn vị bên trên, muốn viết bên trên hai viện đại danh mới được. Có thể hiện tại Hợp An vậy mà nói Phương Kiện tiếp cận hoàn thành a, cũng không phải là hoàn thành, mà là có đột phá mới tính phát hiện. Nếu thật là như thế, cái kia Phương Kiện cũng liền quá mẹ nó không tầm thường rồi. Số đạo ánh mắt lập tức nhìn chăm chú tại Phương Kiện mặt bên trên, để hắn hơi có chút khó chịu. Hợp bác sĩ, ngài tại sao phải nói như vậy? Phương Kiện nhìn chằm chằm Hợp An từng chữ hỏi. Hợp An mặt bên trên lói lên một tia bất an, hắn cười khổ nói: Phương Kiện, chúng ta tự nhiên có tin tức nơi phát ra đường đi, là trường học nói đi. Phương Kiện than nhẹ một tiếng, nói: Cái kia hai con thí nghiệm chó. Hợp An khẽ giật mình, nghi ngờ nói: Cái gì thí nghiệm chó? Phương Kiện ánh mắt lói lên, lập tức minh bạch Hợp An hẳn là từ trường học đạt được tin tức, nhưng là cùng hắn tiếp xúc hẳn là trường học lãnh đạo, mà không phải hai vị kia thí nghiệm chó. Chỉ bất quá thí nghiệm tiến độ vấn đề cũng chỉ có trong phòng thí nghiệm ba người mới biết. Trường học lãnh đạo sở dĩ biết được, đoán chừng cũng là bởi vì nguyên nhân này đi. Phương Kiện khẽ lắc đầu, trải qua Khương Hùng Binh sự tình về sau, hắn đã biết chính mình phòng thí nghiệm là một cái hương mô mô, nhưng là cái này mơ ước người cũng thực sự là nhiều lắm đi. Hợp bác sĩ, nếu như ngươi đã xem qua ta thí nghiệm kế hoạch, như vậy nên biết ta thí nghiệm còn xa đàm không bên trên thành quả hai chữ này. Ngươi không thành công là bởi vì tiến độ quá chậm. Hợp An cảm xúc trở nên có chút kích động. Quá chậm nguyên nhân, nhưng thật ra là bởi vì nhân thủ quá ít, đúng hay không? Phương Kiện yên lặng nhìn xem hắn, đột nhiên thở dài một tiếng, nói: Hợp bác sĩ, ngươi quả nhiên xem qua. A, cái gì ta thí nghiệm kế hoạch cùng tiến độ a? Hợp An nghẹn họng nhìn chân chối, trong văn phòng cũng là nháy mắt trở nên im ắng. Song não Y Long 86 chương 837 viện sĩ năng lượng. Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức hai người liếc mắt nhìn nhau, đều có chút vì đó mỉm cười. Nhìn xem Phương Kiện một bộ trung thực bộ dáng, thế nhưng là bộ lên lời nói đến, lại là một tay hảo thủ a. Bất quá, bọn hắn đối với Hợp An cử động cũng là có chút sinh lòng bất mãn. Tuy nói bọn hắn cũng không phải là cái gì nghiên cứu hình bác sĩ, mà là đem chủ yếu tinh lực bỏ vào lâm sàng hệ phía trên. Nhưng là cái này cũng không biểu hiện bọn hắn đối với khoa học nghiên cứu hoàn toàn không biết gì cả. Sự thật bên trên, tại các bác sĩ tốt nghiệp trước đó, nhưng thật ra là có một lựa chọn cơ hội. Hoặc là đi bệnh viện tham gia lâm sàng hệ học tập. Hoặc là liền là theo chân giáo sư tiến hành cơ sở nghiên cứu khoa học kiếp sống. Hai loại lựa chọn này đều có lợi và hại, rất khó nói cách nào càng tốt hơn. Nhưng là cách này để bọn hắn nhiều ít đối với đồng hành có hiểu một chút. Đối với một cái phòng thí nghiệm đến nói, giữ bí mật là tương đối quan trọng một việc. Bởi vì nghiên cứu khoa học loại vật này chú định không thể nào là chỉ có một nhà tại nghiên cứu. Nhiều khi, thế giới bên trên có lẽ sẽ có lấy mấy cái, mười mấy cái, thậm chí trên trăm đơn vị tại hướng về cùng một mục tiêu phát động công kích. Đương nhiên, loại công kích này cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, mà lại cũng là nhiều phương hướng. Thí dụ như Phương Kiện lúc này bệnh tiểu đường nghiên cứu, có thể từ cách này bệnh lý tới tay, cũng có thể từ một cách khác bệnh lý tới tay. Thậm chí có thể nghiên cứu một ít động thực vật trên người nào đó bộ phận, nhìn xem để luyện ra đồ vật có hay không đối với bệnh tiểu đường có làm dịu tác dụng các loại. Đây đều là thủ đoạn, mà mọi người tỉnh không để ý nghiên cứu khoa học đám người dùng dạng gì thủ đoạn đạt tới mục đích. Bọn hắn cần chỉ là kết quả. Chỉ cần có thể thành công đem bệnh tiểu đường loại bệnh này giải quyết hết, tựa như là giải quyết chứng viêm dạng này giải quyết hết, như vậy mặc kệ cách này nghiên cứu là chạy theo thực vật thân bên trên thu hoạch được linh cảm cũng tốt, là từ một đống rác rưởi bên trong lấy được thành phần cũng được, mọi người đều sẽ không để ý. Cho nên dạng này cạnh tranh mặc dù là vô tử, nhưng cũng là nhất định. Bởi vì ai cũng không biết đơn vị nào có thể tại cuối cùng trổ hết tài năng. Cho nên mọi người cũng chỉ có thể ôm rộng tung lưới tâm thái đi làm. Nhưng là đã tại tiến hành nghiên cứu, như vậy tất nhiên có một cái tiến độ vấn đề. Mà phòng thí nghiệm tiến độ một khi để lộ bí mật, thì sẽ cho phòng thí nghiệm mang đến to lớn ảnh hưởng trái chiều. Nếu là giờ phút này còn có đối thủ cạnh tranh, như vậy phòng thí nghiệm liền sẽ tương đương bị động. Liền như lúc này, Phương hiện tại hai viện Đại học Y khoa duy trì dưới, một người độc lập tiến hành bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc nghiên cứu. Ăn nói câu lương tâm lời nói, mặc kệ là hai viện vẫn là Đại học Y khoa, kỳ thật đều không có thực tình trông cậy vào hắn có thể đánh hạ cái vấn đề khó khăn này. Phương Kiện cố nhiên là ở thế giới cấp cao nhất tập san bên trên phát biểu qua luận văn, có thể là có thể tại loại cấp bậc này tập san bên trên phát biểu luận văn người thả mắt toàn cầu, cũng là một cái khổng lồ số lượng. Thế nhưng là tại nhiều như vậy nhân tài bên trong, lại có ai dám vỗ bầu ngực cam đoan mình có thể nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc đâu? Cho nên những người đầu tư này nhóm yêu cầu chính là hy vọng Phương Kiện có một ít giai đoạn tính thành quả, chỉ cần có thể phát biểu tại đỉnh cấp sách báo bên trên. Cho dù là lần cấp một sách báo bên trên, bọn hắn cũng coi là đủ hài lòng. Về phần bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc cái này đại thành quả, có lẽ trèo lên hơn vài chục năm, khi Phương Kiện niên kỷ đầy đủ gánh chịu phần này vinh quang thời điểm, lại đi hướng nó khởi xướng tiến công đi. Nhưng bây giờ nghe Hợp An ý đồ đến, hai người bọn họ tâm lại là chậm rãi đốt nóng lên. Phương Kiện phát hiện thứ gì vậy mà để Hợp An đều tâm động rồi ăn, Phương Kiện tên ngu ngốc này a. Giờ khắc này, bọn họ hai vị nhìn về phía Phương Kiện ánh mắt cũng có chút chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mùi vị. Chuyện trọng yếu như vậy, ngươi làm sao lại không cùng chúng ta thảo luận đâu? Cái này Tiết Lộ Phong thanh để người ngấp nghé đi. Mà lại lúc này tới, vẫn là một cái siêu cấp cử vô bá đâu. Hợp An thì thảo bó tay rồi nửa ngày, lúc này mới biệt xuất một câu, nói: Phương Kiện, ta không phải cố ý theo dõi, mà là hắn cắn răng một cái, nói, ta một sư huynh cùng các ngươi thành phố chữa bệnh hệ thống lãnh đạo là bạn tốt. Các ngươi trường học nào hiệu trưởng vì đền bù cùng lão sư quan hệ, cho nên liền. Phương Kiện nao nao. Kinh ngạc nói. Niên hiệu trưởng đắc tội Vương viện sĩ rồi. Hợp An cười khổ nói. Ngươi phát biểu tại Tự Nhiên bên trên văn chương bị lão sư thấy được. Thế là lão sư ngay lập tức tìm được các ngươi trường học. Nhưng là niên hiệu trưởng lại ẩm nặc xuống tới. Hắn nhẹ nhàng ho khan một tiếng. Nói. Ngươi cũng biết. Lão sư môn sinh bạn cũ trải rộng thiên hạ. Trong đó có niên hiệu trưởng người lãnh đạo trực tiếp. Chu Tín Hồng sắc mặt biến hóa. Viện sĩ loại người này. Muốn nói hắn hữu dụng. Bọn hắn trừ tại bản chuyên nghiệp quyền lên tiếng bên ngoài. Còn thật không có cái gì chỗ đại dụng. Nhưng là. Nếu như ngươi cảm thấy viện sĩ không có gì không tầm thường. Như vậy hiện thực sẽ lập tức dạy ngươi đạo lý làm người. Phương Kiện chân mày hơi nhíu, nói, Vương Lương viện sĩ khí lượng. Cũng quá nhỏ điểm đi Phương Kiện. Không nên nói lung tung. Lữ Kiến Đức hét lớn một tiếng. Quay đầu nghiêm nghị nói. Hợp giáo sư. Tiểu hài tử không hiểu chuyện. Ngươi đừng chấp nhặt với hắn. Hợp An lắc đầu. Nói. Lữ chủ nhiệm ngài quá lo lắng. Lão sư của ta chưa từng có bởi vì chuyện này mà trách cứ qua ai. A Lữ Kiến Đức trợn tròn tròng mắt, làm sao cũng không thể tin được. Hợp An một mặt bất đắc dĩ. Nói. Lão sư ta chỉ là nhàm chán thời điểm đề đầy miệng. Nói năm viện trưởng là cách che chở con cái. Kết quả liền bị người nghe được. Đồng thời truyền đến ta vị sư huyên kia trong tay. Thế là. Đám người lúc này mới chợt hiểu, bất quá cũng đều là sinh lòng im lặng. Đây chính là một cách viện sĩ năng lượng. Dù là hắn cũng không phải là cố ý nhằm vào ngươi. Chỉ là ngẫu nhiên nói một câu. Có lẽ Vương Lương viện sĩ chính mình cũng đã quên đi. Nhưng lại vốn liền có người nhớ kỹ. Mà lại coi như có người biết cũng không tiện nói cái gì. Người ta có thể không phải là vì chụp lãnh đạo mông ngựa. Mà là vì cho lão sư của mình xuất khí. Coi như có người muốn vì niên hiệu trưởng ra mặt. Đoán chừng cũng muốn ở trong lòng đánh giá đo một chút. Vương Lương viện sĩ có phải hay không còn có cái khác học sinh cùng hảo hữu chí sao đâu. Dạng này vì niên hiệu trưởng ra mặt. Phong hiểm có phải hay không quá lớn một điểm a? Phương Kiện than nhẹ một tiếng. Khoát tay áo. Nói. Tốt a. Hợp bác sĩ. Ngươi đã biết ta tiến độ. Như vậy có ý nghĩ gì a? Hợp An nghiêm sắc mặt. Nói. Phương Kiện, ta lần này đến, cũng không phải là nói ta mình ý nghĩ, mà là đại biểu lão sư, hướng ngươi phát ra mời. A Phương Kiện kinh ngạc ngẩng đầu, liền liền bên cạnh Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức đều là nhìn không được vì chi biến sắc. Lần trước, Vương Lương viện sĩ mặc dù phát tới phát đồng thời giọng thành khẩn, nhưng là một cái phát, cùng viện sĩ đệ tử tự mình trèo lên cửa khác nhau. Chỉ cần là một người bình thường, liền có thể phân chia ra đi. Phương Kiện ánh mắt có chút ba động. Hắn trầm ngâm nói ra. Hợp bác sĩ. Vương viện sĩ nghĩ muốn hợp tác như thế nào? Hợp An cùng Chu Tín Hồng đám người tinh thần lập tức vì đó rung một cái. Bọn hắn lập tức minh bạch. Phương Kiện bản nhân cũng không muốn hoàn toàn phá hỏng con đường này. Song não y long 86 chương 838 hậu đãi điều kiện. Hợp An hít sâu một hơi. Nói. Phương bác sĩ. Đầu tiên ta muốn nói rõ chính là. Chúng ta cũng không phải là cố ý ngấp nghé nghiên cứu của ngươi thành quả. Chúng ta chiếm được tin tức này kỳ thật chỉ là một cái ngoài ý muốn. Phương Kiện khẽ gật đầu, nói, ta tin tưởng. Xác thực. Lấy Phương Kiện bây giờ giá trị tại Vương Lương viện sĩ trong mắt đoán chừng cũng chính là một cái tiềm lực đi. Muốn thu hoạch được lão nhân gia này nhìn thẳng vào cũng không phải một thiên đỉnh cấp tập san luận văn liền có thể đánh động. Dựa theo lão nhân gia ông ta ý nghĩ, ta muốn triệu ngươi tiến vào đoàn đội kia là để mắt ngươi. Đã ngươi không đến, đây thật ra là ngươi tổn thất của mình. Sở dĩ. Dù là Phương Kiện trước đó tại nội tiết phương diện cũng cho thấy nhất định tài hoa. Nhưng đã hắn không đến, Vương Lương viện sĩ cũng sẽ không ở trên người hắn tốn hao quá nhiều tâm tư. dù sao trên thế giới này vô luận thiếu ai, địa cầu vẫn là một dạng vận chuyển. Vương Lương viện sĩ tuyệt đối không tin chính mình thống lĩnh đoàn đội nghiên cứu tiến độ sẽ so ra kém Phương Kiện. Nhưng lúc này đây, Vương viện sĩ là thật nhầm. Khi niên hiệu trưởng mang tâm tình thấp thỏm đem Phương Kiện nghiên cứu tiến độ phát cho Hợp An, đồng thời chuyển giao cho Vương Lương viện sĩ thời điểm, hắn mới phát hiện nguyên lai đã có người đi tại trước mặt của hắn. Tuy nói Phương Kiện cùng Vương Lương viện sĩ lựa chọn nghiên cứu cụ thể phương hướng vẫn là có chỗ khác biệt, nhưng Vương Lương viện sĩ nghiên cứu cả đời nội tiết hệ thống, tự nhiên có thể phân biệt ra thật xấu tới. Sở dĩ hắn tại thoáng nghiên cứu về sau lập tức là kinh động như gặp thiên nhân. Nhưng mà tại tuần tra thí nghiệm kế hoạch cùng tiến độ về sau, Vương Lương liền cũng không ngồi yên nữa. Nai nai, đều đã nghiên cứu đến một bước này, ngươi còn tại chậm ung dung lề mề cái gì à? Nếu như hạng mục này giao cho hắn đến vận hành, không nói những cái khác, riêng là hạng mục tốc độ nghiên cứu tối thiểu có thể nhanh 3 lần trở lên. Cái này còn là bởi vì có chút thí nghiệm nhất định phải hao phí nhiều thời gian như vậy nguyên nhân. Nếu không hắn có nắm chắc để tiến độ trở nên càng nhanh. Nhân thủ khuyết thiếu đối với phòng thí nghiệm đến nói cũng không là trọng yếu nhất. Bởi vì chỉ cần cho bọn hắn đầy đủ thời gian dài, một người là có thể hoàn thành 2-3 người lượng công việc. Thế nhưng là cách làm này tại Vương Lương viện sĩ xem ra cái kia hoàn toàn chính là lãng phí thời gian cùng sinh mạng a. Hợp An lần này gặp mặt cũng không có có bất kỳ dấu riêng, trực tiếp đem Vương Lương viện sĩ thuật lại một lần. Sau đó nói: Phương bác sĩ, lão sư ta có ý tứ là hạng mục này từ ngươi cùng lão nhân gia ông ta cùng một chỗ đảm nhiệm chủ đạo. Thí nghiệm kế hoạch có thể từ ngươi đến chế định, nhưng thí nghiệm vẫn là giao cho chúng ta đi làm. Hắn dừng một chút, nói: chúng ta cam đoan nhất định trong thời gian ngắn nhất, hoàn mỹ nhất hoàn thành. Mời tin tưởng chúng ta có thực lực này. Phương Kiện khóe miệng có chút cong lên. Lời thừa, một cái viện sĩ lãnh đạo thí nghiệm đoàn đội, đương nhiên so Trang Cát một người muốn mạnh hơn gấp trăm lần. Mà lại, hạng mục này vẫn là Vương Lương đoàn đội một mực đang nghiên cứu đồ vật. Nếu quả như thật sao cho bọn hắn, cái tốc độ này khẳng định không là vấn đề. Về phần một bên nghe Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức đã sớm là ngậm chặt miệng, một chữ cũng không nói ra được. Bọn hắn vào hôm nay nhìn thấy Hợp An thời điểm, liền đã đoán được hắn ý đồ đến. Bởi vì Hợp An chỉ mặt gọi tên muốn thấy Phương Kiện, vậy khẳng định là muốn đến đào người. Nhưng là bọn hắn làm sao cũng sẽ không nghĩ tới, Vương Lương viện sĩ dĩ nhiên đưa ra dạng này không đáng tin cậy hậu đãi điều kiện. Không sai, điều kiện này bất luận nhìn thế nào đều quá mức ưu hậu. Đầu tiên, để Phương Kiện cùng Vương Lương viện sĩ cùng một chỗ chủ trì hạng mục. Hạng mục này là cái gì? Là Vương viện sĩ xin xuống tới quốc tế cấp hạng mục A. Có thể nói, tại nội tiết cái nghề này bên trong, trừ Vương Lương viện sĩ bên ngoài, rốt cuộc không thể có người xin đến đồng dạng quy cách tài chính cùng nâng đỡ. Mà chủ đạo loại này hạng mục tư lịch tốt A, Lữ Kiến Đức đời này là đừng nghĩ trông cậy vào. Mà Chu Tín Hồng cũng chỉ dám trong đầu sơ qua huyễn nghĩ một hồi. Chỉ cần Phương Kiện có phần này tư lịch, mà lại hạng mục thành công, như vậy đây chính là hắn cả đời này có thể khoác lác công tích. Nói cách khác, Phương Kiện tuổi già cái kia sợ cái gì cũng không làm, nhưng là nằm tại công lao này sổ ghi chép bên trên, cũng đầy đủ hắn ăn cả đời. To lớn như vậy vinh dự, để bọn hắn hô hấp của hai người cơ hồ đều muốn dừng lại. Ăn. Hợp An còn nói, Vương Lương viện sĩ dĩ nhiên cho phép Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch, cho dù là hai người bọn họ giờ khắc này cũng tại thật sâu hoài nghi chuyện này phải chăng có thể chứng thực. Phòng thí nghiệm vận hành tại tài chính cùng nhân viên đúng chỗ về sau, trọng yếu nhất chính là thí nghiệm kế hoạch. Nếu như là một cách tốt thí nghiệm kế hoạch, khẳng định như vậy có thể nhượng lại người hưng phấn thành quả nghiên cứu. Một khi có thành quả, danh lợi tự nhiên mà vậy liền sẽ tìm tới cửa. Nhưng là nếu như ngay từ đầu thí nghiệm kế hoạch liền là sai lầm, như vậy chúc mừng ngươi, vô luận ngươi đầu nhập bao nhiêu tiền cùng người, 89/10 đều sẽ trôi theo dòng nước. Sở dĩ, liền xem như lớn mật đến đâu người, cũng không có khả năng đem thí nghiệm kế hoạch giao cho Phương Kiện tên tiểu tử này đi. Ăn, dù là Phương Kiện biểu hiện được lại xuất sắc, tựa hồ cũng không có đạo lý này a. Giờ khắc này, bọn họ hai vị nhìn chằm chằm Phương Kiện ánh mắt đều có chút kỳ quái. Bọn hắn mười phần muốn biết Phương Kiện thí nghiệm đến tột cùng đến cái kia một phần, vì cái gì Vương Lương viện sĩ nguyện ý đưa ra dạng này ưu việt điều kiện đâu. Phương Kiện ánh mắt khẽ nhúc nhích, có chút trầm ngâm. Bất quá tất cả mọi người cũng nhìn ra được, hắn tựa hồ đã đồng tâm. Lữ Kiến Đức đột nhiên ho nhẹ một tiếng, nói: Hợp giáo sư, ngươi một đường ở xa tới, cần phải mệt mỏi đi. Nếu không, ta mang ngươi nghỉ ngơi một chút. Hợp An xem xét mắt Phương Kiện, gặp hắn còn tại trầm ngâm, không khỏi thở dài một tiếng, nói: Phương Kiện, đây chính là một cái cơ hội khó được. Bởi vì cái gọi là cường cường liên thủ, có lẽ thật sự có thể đánh hạ bệnh tiểu đường a. Đúng rồi, lão sư của ta còn nói, chỉ cần ngươi qua đây, hắn có thể đem thông tin tên tác giả tặng cho ngươi. Chu Tín Hồng cổ họng đứng thẳng bỗng nhúc nhích. Không được, thực sự không thể nghe tiếp nữa. Nếu không liền liền hắn đều muốn tâm động. Hợp giáo sư, vô luận như thế nào, ngươi đều phải cho Phương Kiện một chút thời gian cân nhắc a. Chu Tín Hồng ha ha cười, nói: Nếu không chúng ta cũng khuyên nhủ Phương Kiện, đến mai cho ngươi trả lời chắc chắn. Hợp An nhìn thấy Chu Tín Hồng, trong lòng thầm nghĩ: Ta cũng là bởi vì không tin tưởng các ngươi, cho nên mới cố ý ngay trước mặt Phương Kiện nói a. Nếu như các ngươi truyền lời, có trời mới biết đến tột cùng là hỗ trợ, vẫn là làm trở ngại, chứ không giúp gì đâu. Hắn chính là muốn phản đối, lại nghe Phương Kiện nói: Hợp bác sĩ, viện trưởng nói rất đúng, ta hiện tại đầu một mảnh bột nhão, thực sự vô pháp quyết định. Nếu không dạng này, ngươi cho ta một đêm thời gian suy nghĩ, ta ngày mai cho ngươi thêm trả lời chắc chắn. Hợp An trên mặt lóe lên một tia thất vọng, nhưng là hắn cũng biết, dưới loại tình huống này muốn để Phương Kiện đáp ứng, chỗ nào là chuyện dễ dàng như vậy. Đặc biệt là bên cạnh còn có hai cái nhìn chằm chằm ra hỏa, liền càng là chướng mắt. Bất quá, tại địa bàn của người ta, hắn cũng là không có thể làm sao a. Được, vậy ta ngày mai liền chờ tin tức tốt của ngươi. Hợp An thần sắc vô cùng ngưng trọng, từng chữ nói. Song não Y Long 86 chương 839 lựa chọn Phương Kiện. Chuyện này ngươi dự định trả lời thế nào? Khi Hợp An giáo sư rời đi về sau, Lữ Kiến Đức có chút không kịp chờ đợi hỏi. Mặc dù hắn cũng biết, dưới loại tình huống này hắn muốn làm hẳn là nghĩ sâu tính kỹ lại nói sống. Nhưng là trong đầu của hắn không ngừng mà báo cho hắn thận trọng, thận trọng, muốn thận trọng. Thế nhưng là hắn hành động thực tế lại cũng không khá hơn chút nào. Dù sao, Hợp An bác sĩ nói ra điều kiện quá mê người, cho dù là hắn cũng nhìn không được vì đó tâm động a. Mà lại, hắn thật sâu minh bạch một việc, bây giờ Phương Kiện vẫn như cũ là hai viện người. Tốt a, thực tập sinh lại làm sao? Thực tập sinh chẳng lẽ cũng không phải là tại hai viện thực tập sao? Chỉ cần tại hai viện thực tập, đó chính là hai viện người. Tại thời khắc này, Lữ Kiến Đức đại chủ nhiệm đã bỏ đi giảng đạo lý đánh được rồi. Mà lúc này, chỉ cần Phương Kiện gật đầu, như vậy lấy hắn đối với Phương Kiện hiểu rõ, phần này chỗ tốt cực lớn bên trong, khẳng định có lấy hai viện một phần. Bên cạnh Chu Tín Hồng thật sâu mà liếc nhìn Lữ Kiến Đức, trong lòng đối với vị này lão chủ nhiệm gì thường hài lòng a. Cái này loại xông pha chiến đấu việc, chính mình đường đường một viện trưởng làm sao cũng không tiện làm a. Đương nhiên, đây cũng là tại Phương Kiện tương đối tốt nói chuyện, mà lại cùng Lữ Kiến Đức quan hệ không tệ phần bên trên, cho nên hắn mới có thể ổn thỏa điếu ngư đài. Bằng không mà nói, hắn giờ phút này cho dù là kiên trì sợ cũng là muốn lột lấy tay áo trực tiếp làm. Phương Kiện trầm ngâm một chút, cười nói: Chủ nhiệm, ngài kiến thức rộng rãi, Như vậy lấy ý kiến của ngài đâu? Đương nhiên là. Lữ Kiến Đức câu chuyện đột nhiên dừng lại, sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Chu Tín Hồng mí mắt có chút nhảy một cái, trong lòng thầm nói: lão chủ nhiệm a, lão chủ nhiệm, ngươi hiện tại còn muốn do dự cái gì đâu? Đương nhiên là muốn rèn sắt khi còn nóng, đem chuyện này trước quyết định xuống lại nói a. Sau đó tại từ đó nhìn xem làm sao vì bệnh viện mưu cầu lợi ích. Đây chính là viện sĩ a, vẫn là trong nước đứng đầu nhất viện sĩ. Nếu là có thể đem hắn hạng mục tranh thủ ngộ lại đến hai viện. Không, nghĩ như vậy khó tránh khỏi có chút quá xa xỉ. Chỉ cần bọn hắn có thể lấy một cái tên tuổi, để hai viện có được một cái hợp tác thanh danh, như vậy là đủ rồi. Cứ như vậy, về sau hắn đi nơi khác lúc họp, người khác tối thiểu cũng cao hơn nhìn hắn một đầu a. Đừng nói là tỉnh thành đám người kia, liền xem như đến ma đều cùng thủ đô, hắn cũng sẽ không lại so bất luận kẻ nào thấp một đầu. Đương nhiên, đây chỉ là minh trên mặt chỗ tốt, mà một khi hạng mục này rơi xuống đất, Chu Kín Hồng tin tưởng, lấy chính mình thủ đoạn cùng hai viện danh vọng, hoàn toàn có thể từ thị ủy chính quyền thành phố chỗ ấy tranh thủ đến lượng lớn nâng đỡ tài chính. Đây đối với hai viện chỉnh thể sức cạnh tranh mà nói tuyệt đối là ngàn năm một thủ một cách bay vọt kỳ ngộ a. Giờ khắc này Chu Tín Hồng nhìn xem Phương Kiện ánh mắt đều có chút thay đổi. Tiểu gia hỏa này chỗ nào vẫn là cái gì thực tập sinh, quả thực chính là một cách đưa tài đồng tử a. Lần trước cùng tỉnh Lục Viện tiếp xúc bởi vì thần kinh nội khoa liên quan đã để hai viện thu hoạch không cạn. Mà bây giờ hắn đi nội tiết khoa, xem ra lại phải có thu hoạch lớn hơn. Chu Tín Hồng nhìn không được có chút liên tưởng nhẹ nhàng. Nếu như về sau lại đem Phương Kiện một cách khoa phòng vòng xuống dưới, hắn cố gắng lắc đầu, đem cái này không đáng tin cậy suy nghĩ ném ra. Sau đó ngưng thần nhìn xem Lữ Kiến Đức, chờ đợi câu sau của hắn. Sau một lúc, Lữ Kiến Đức nghiêm nghị nói: Phương Kiện, ta không biết ngươi hạng mục nghiên cứu đến đó cái trình độ, nhưng là có thể làm cho Vương Lương viện sĩ chủ động đưa ra yêu cầu như vậy. Chẳng lẽ hạng mục này thật có khả năng thành công? Hiện tại Hoa Quốc công việc y liệu người đều biết, Vương Lương viện sĩ đã chính thức hướng bệnh tiểu đường hạng mục này phát khởi công kích. Nói thật, bao quát Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức tại bên trong tất cả mọi người đều không phải rất xem trọng hạng mục này. Cho dù là làm ra phê chỉ thị những lãnh đạo cấp cao kia, chỉ sợ cũng mang đồng dạng tâm lý. Bất quá, có một số việc cũng không thể dùng tồn túy lợi ích đi cân nhắc. Chẳng lẽ cũng bởi vì trong ngắn hạn rất không có khả năng công khóa bệnh tiểu đường bệnh chứng này, cho nên liền không đi nghiên cứu? Nếu như từ đầu đến cuối ôm ý nghĩ như vậy, như vậy nhân loại làm gì còn phải cố gắng phấn đấu, còn muốn phát triển khoa học kỹ thuật? Sự thật bên trên, ở cái thế giới này bên trên tiến hành tất cả khoa học trong nghiên cứu, có thật nhiều đều là nhìn qua không dùng được, hoặc là hy vọng xa vời. Nhưng những này nghiên cứu đại biểu lại là tương lai. Nhân loại sau này lấy Vương Lương viện sĩ bây giờ danh vọng, dù là hắn không tiến hành dạng này nghiên cứu, cũng không tổn hao gì tại hy vọng của hắn. Mà chủ trì dạng này nghiên cứu đối với hắn mà nói kỳ thật ngược lại là một cách mạo hiểm. Nhưng dù là như thế, hắn vẫn là dứt khoát đưa ra thân thỉnh. Mà lại hắn cũng đã nói, hắn hiện tại chưa hẳn có thể nghiên cứu ra được, nhưng là hắn lại có thể tích lũy kinh nghiệm, cho kẻ đến sau trải đường. Phần này lòng dạ mới là làm cho tất cả mọi người đều kính nể không thôi. Nhưng mà cái này tại Lữ Kiến Đức đám người nhìn qua cảm giác không có khả năng thành công hạng mục, bây giờ lại tựa hồ như có đột phá. Mà cái này điểm mấu chốt vậy mà đang ở trước mắt cái này nho nhỏ thực tập sinh thân bên trên. Cho dù là tận mắt nhìn thấy, chính tai nghe thấy, bọn hắn cũng vẫn như cũ cảm nhận được thật sâu không thể tưởng tượng nổi. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, chủ nhiệm kỳ thật ta cũng không dám hứa chắc. Lữ Kiến Đức khóe miệng có chút co lại, nói, tiểu Phương, ta cũng không có hỏi thăm ý tứ. Ta chỉ là muốn biết, nếu như ngươi một mình tiến hành thí nghiệm, có không có khả năng thành công đâu? Chu Tín Hồng mí mắt có chút nhảy một cái. kinh ngạc nhìn về phía Lữ Kiến Đức, nhưng lập tức cúi đầu, nhanh chóng ở trong lòng tính toán lên trong đó được mất. Phương Kiện tâm niệm thay đổi thật nhanh, nói: "Chủ nhiệm, ngươi hẳn là biết, loại chuyện này không có người có thể cam đoan." A, Lữ Kiến Đức mặc dù đã sớm đoán được đáp án, nhưng bây giờ lại cũng là nhìn không được có một chút thất vọng. Hắn trầm ngâm hồi lâu, nói: "Tiểu Phương, nếu như ngươi cảm thấy một người có thể hoàn thành, như vậy ta đề nghị, ngươi vẫn là từ từ sẽ đến đi. Dù sao, hạng mục này như thế nào thành công, sẽ mang cho ngươi đến không bên trên vinh quang. Khi đó, hào quang của ngươi sẽ không người có thể so." Xác thực, lấy hiện tại bệnh tiểu đường người bệnh tại toàn bộ thế giới tồn lượng đến nói, một khi có người phát hiện đặc hiệu thuốc, như vậy liền xem như cái này khổng lồ nhân khẩu cơ số cũng đủ để đem cái này người nâng thượng thần đàn. Nếu như là một cái tuổi trẻ có triển vọng, chí hướng rộng lớn người trẻ tuổi nghe được câu nói này, sợ là sẽ phải tâm tình kích động, sinh ra liều lĩnh cũng muốn độc lập hoàn thành tâm tư. Thế nhưng là Phương Kiện lại là nhíu mày, giờ khắc này hắn suy tính rất nhiều. Nắm trong tay của mình tài nguyên nhiều như vậy, nếu là đều ăn một mình, cuối cùng là chuyện tốt hay chuyện xấu đâu? Một người hoàn thành tất cả làm việc, cướp được tất cả lợi ích, sẽ hay không bởi vậy thịnh cực mà suy đâu? Hoặc là tại bảo đảm chính mình lợi ích điều kiện tiên quyết, dùng kiến thức của mình đến tranh thủ một chút minh hữu những người trẻ tuổi khác cân nhắc không đến sự tình. Phương Kiện lại là nháy mắt suy nghĩ cái thấu triệt. Hắn chậm rãi hắn ngẩng đầu, nói: "Chủ nhiệm, nếu như ta không có niềm tin tuyệt đối đâu?" Lữ Kiến Đức không chút do dự nói: "Cái kia liền đáp ứng hợp An giáo sư điều kiện, cái này là lựa chọn tốt nhất." Phương Kiện khẽ gật đầu, nghiêm nghị nói: "Đa tạ chủ nhiệm, ta nghĩ ta biết ứng nên làm như thế nào." Song não Y Long 86 chương 840 độc quyền. Khi Phương Kiện lần nữa nhìn thấy Hợp An thời điểm, đã là ngày thứ hai. Hợp An trên mặt mặc dù vẫn là mang theo nụ cười ấm áp, nhưng Phương Kiện cũng đã có thể từ đôi mắt của hắn chỗ sâu nhìn ra một chút lo nghĩ cùng lo lắng. Kỳ thật, hôm qua Hợp An đã đem điều kiện của hắn cùng yêu cầu sách ra, mà lại hắn phi thường có thành ý, cũng không phải là một chút xíu đem điểm mấu chốt của mình bạo lộ ra, mà là ăn ngay nói thật, trực tiếp đem tối ưu dày đãi ngộ nói ra. Thành ý như vậy đã coi như là móc tim móc phổi. Tuy nói làm như vậy cũng không phù hợp hiện đại thương nghiệp đàm phán, nhưng là Phương Kiện cùng Hợp An bọn hắn lại có thể tính cái gì thương nhân đâu? Bọn hắn sở dĩ đi đến con đường này, trừ tìm cho mình một cách mưu sinh bát cơm bên ngoài, ở sâu trong nội tâm không phải là không có một loại chăm sóc người bị thương cao thượng phẩm chất đâu. Sở dĩ Hợp An tin tưởng, chỉ cần mình đem thành ý bày ra, Phương Kiện chắc chắn sẽ không cự tuyệt. Nhưng là hôm qua Phương Kiện cũng không có trực tiếp đáp ứng, ngược lại là muốn suy nghĩ một chút. Vậy thì để Hợp An trong lòng có chút lo được lo mất, hẳn là chính mình vẫn là đem lòng người nghĩ quá đơn giản rồi. Thế nhưng là trước một đoạn thời gian cùng Phương Kiện ở chung, người trẻ tuổi này tựa hồ cũng không phải loại người như vậy á. Lúc này hai người lại lần nữa gặp mặt, Hợp An cũng không che giấu, trực tiếp hỏi: "Phương Kiện, ngươi cân nhắc thế nào?" Phương Kiện liền giật mình, nhìn không được cười lên, nói: "Hợp An bác sĩ, ngươi thật không phải một cách an hiểu đàm phán người a." Hợp An sắc mặt hơi đỏ lên, nói: "Ta là một cách bác sĩ, là một cách nghiên cứu khoa học hình bác sĩ, ta cùng lão sư của ta đều là." Phương Kiện mí mắt dương lên cười nói: "Tốt một cách bác sĩ." Hắn dừng một chút, nói: "Hợp bác sĩ, ta còn có một vấn đề muốn thỉnh giáo." "Ngươi nói." "Ta muốn hỏi, nếu như lần này nghiên cứu khoa học hợp tác hết thảy đều theo chiếu ý nghĩ của ta hoàn thành, đồng thời cuối cùng có kết quả tốt, như vậy xin hỏi phần này nghiên cứu tính ai danh nghĩa?" "Độc quyền đâu?" "Những vấn đề này đều là thật sự, Bất kỳ người nào tại hợp tác trước đó, sợ là đều sẽ hỏi thăm rõ ràng. Hợp An đối với cái này cũng không kinh ngạc. Hắn nghĩ nghĩ, nói: ngươi cũng biết, lão sư ta tranh thủ là quốc gia tính chất nâng đỡ tài chính. Nếu quả thật có thành quả nghiên cứu, quốc gia chiếm độc quyền 30%, còn có còn lại 70%, thì là tham dự nhân viên nghiên cứu khoa học sở hữu. Phương Kiện khẽ gật đầu, hắn biết điều kiện này kỳ thật đã là tương đương ưu hậu. Kỳ thật, Hoa Quốc rất nhiều phòng thí nghiệm cùng nghiên cứu khoa học đơn vị, hàng năm nhận đại bút quốc gia nâng đỡ quỹ ngân sách. Nhưng số tiền này cũng không có dùng để làm khoa học nghiên cứu, mà là biến thành cách dùng khác. Nhưng là tổng cũng có thật nhiều nghiên cứu khoa học tài chính là đầu nhập vào thật chính địa phương cần. Mà cái này tài chính, mặc dù không giảng cứu cái gì tỷ lệ hồi báo, nhưng nếu là thật sự có thành quả nghiên cứu, như vậy thành quả độc quyền bên trong một bộ phận, tự nhiên cũng là muốn thuộc về quốc gia. 30% cái tỷ lệ này cũng không tính cao a. Nếu là đổi lại tư nhân đầu tư, mà lại là như vậy lớn lượng tiền bạc, như vậy đừng nói là 30%, liền xem như muốn cái 90%, cũng là rất bình thường. Thậm chí bọn hắn sẽ đem tất cả cổ quyền toàn bộ nắm ở trong tay. Hợp bác sĩ, vậy còn dư lại 70% cần phải phân chia như thế nào, phân phối theo lao động? Hợp An nghiêm nghị nói, ai đang nghiên cứu bên trong làm ra cống hiến lớn, ai liền chiếm cứ đầu to. A, cái này phân phối theo lao động co giãn giống như tương đối lớn a. Hợp An cười nói, Phương Kiện, ngươi có thể yên tâm, chúng ta có nghiêm khắc điều lệ chế độ. Nếu quả như thật như ngươi lời nói, hết thảy đều theo chiếu ngươi thí nghiệm kế hoạch hoàn thành, như vậy ngươi cùng lão sư có thể phân đến 50% số lượng. Hắn hít sâu một hơi, nói: tại ta đến trước đó, lão sư đã cấp ra chấp thuận. Nếu như ngươi chế định thí nghiệm kế hoạch, thật sự có thể nghiên cứu ra bệnh tiểu đường đặc hiệu thuốc, như vậy hắn sở hữu vinh dự cùng độc quyền đều là ngươi. Phương Kiện ánh mắt có chút ngưng lại. Dù là hắn sớm có chuẩn bị tư tưởng, nhưng là điều kiện như vậy, nhưng như cũ để hắn có một loại giật nảy cả mình cảm giác. Từ bỏ sở hữu vinh quang cùng lợi ích, Vương Lương viện sĩ thật sẽ làm như vậy à? Hắn làm như vậy lại đổ chính là cái gì đâu? Có lẽ là từ Phương Kiện ánh mắt bên trong nhìn ra hắn nghi hoặc. Hợp An cười ôn hòa, nói: Phương Kiện, lão sư của ta cùng ngươi nghĩ không giống nhau lắm. Hắn xem trọng chính là như thế nào nghiên cứu ra giải quyết bệnh chứng đặc hiệu thuốc. Chỉ cần loại này dược vật có thể nhanh chóng xuất thí, để rộng rãi người bệnh sớm ngày hưởng thụ tân dược phúc lợi, hắn liền đủ hài lòng. Phương Kiện cười ha ha, nói: Hợp bác sĩ, nghe ngươi nói như vậy, Vương Lương viện sĩ còn là một vị thánh nhân rồi. Hợp An cười nói: ngươi nói sai. Ô Phương Kiện, nếu như chờ ngươi đến lão sư ta như thế tuổi tác, lại nắm giữ tư lịch của hắn cùng xã hội tài nguyên, như vậy ngươi cũng sẽ không quá coi trọng những thứ này. Hợp An nghiêm nghị nói ra. Mà lại, chỉ cần thành quả nghiên cứu là ra tại chúng ta đoàn đội, lão sư giống như ta có thể trở thành được lợi người một trong a. Nhìn xem Hợp An cái kia bằng phẳng ánh mắt, Phương Kiện trong lòng cũng là trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Kỳ thật, hiện tại bọn hắn hai người đối thoại thời điểm, Phương Kiện đã dùng tới các loại tâm lý ám chỉ thủ đoạn. Nếu như Hợp An trong lòng có dược, khẳng định như vậy sẽ có đặc thù biểu hiện. Dù là không có tiết lộ ý, nhưng cũng sẽ bị Phương Kiện bắt lấy sơ hở. Nhưng trên thực tế, Hợp An từ đầu đến cuối đều duy trì một loại bình hòa tâm tính. Điều này nói rõ nội tâm của hắn bên trong đúng là nhận định như thế, mà không có chút nào do dự hoặc thấp thỏm. Đương nhiên chuyện này chỉ có thể nói Vương Lương viện sĩ tại Hợp An bác sĩ trong lòng chính là như vậy thánh nhân. Nếu thật là như thế, cái kia thì cũng thôi đi. Nhưng nếu như Vương Lương viện sĩ trong ngoài không đồng nhất, vậy người này liền thật là đáng sợ. Phương Kiện nghiêm túc nghĩ nghĩ, nói: Hợp bác sĩ, điều kiện của các ngươi ta đáp ứng. Hợp An đôi mắt lập tức phát sáng lên. Hắn hô lớn. Quá tốt rồi. Ồ, Hợp An lúng túng cười một tiếng. Nói. Ta là nói. Một khi đạt được ngươi cho phép. Chúng ta đoàn đội liền có thể bắt đầu hợp tác với ngươi. Giúp cho ngươi thí nghiệm kế hoạch nhanh chóng hoàn thành. Hắn dừng một chút. Nói. Ngươi không biết. Tại biết ngươi thí nghiệm thành quả. Cùng thí nghiệm thời gian thời điểm. Chúng ta những này người đều là hận đến nghiến răng đâu. Phương Kiện khóe miệng khẽ nhúc nhích, cái này bổng tử kỹ thuật cuồng thật sự là lo chuyện bao đồng a. Bất quá. Thế giới này có lẽ cũng chính bởi vì có dạng này một đám người. Sở dĩ cuộc sống của mọi người mới có thể càng ngày càng tốt. Nhân loại khoa học kỹ thuật mới có thể càng ngày càng phát đạt đi. Hợp An sờ lên đầu. Nói. Đúng rồi. Lão sư của ta còn nói qua. Hy vọng ngươi có thể vào kinh thành một chuyến. Cùng hắn ở trước mặt nghiên cứu thảo luận thí nghiệm kế hoạch. Hắn đối với kế hoạch của ngươi hết sức tò mò. A, đôi mắt của hắn sáng lên. Lại nói. Lão sư còn nói. Đáp ứng ngươi sự tình. Có thể ghi vào hợp đồng bên trong. Xem như đưa cho ngươi bảo hộ. Để ngươi không có có nỗi lo về sau. Phương Kiện nói lắp hai hạ miệng. Đến lúc này, hắn liền xem như lòng nghi ngờ lại trọng. Cũng không có gì dễ nói. Không hiểu, hắn dĩ nhiên thật sự có chút mơ hồ chờ mong cùng vị kia đại lão gặp mặt. Song não y long 86 chương 841 gian tế lái xe đi vào trường học. Phương Kiện mới vừa tới đến phòng thí nghiệm. Liền thấy đứng ở phía ngoài một cái bóng người quen thuộc. Khương Hùng Binh. Vị này đại giáo thủ đang phòng thí nghiệm cửa bồi hồi. Hắn tựa hồ là nghĩ muốn đi vào. Nhưng lại tựa hồ là có chỗ lo lắng. Sở dĩ chỉ có thể xa xa ngừng lại. Cái kia nhíu lại một đôi lông mày thấy thế nào đều có chút không hài hòa. Phương Kiện lòng hiếu kỳ nổi lên, thả chậm lại bước chân, lặng yên vô tức đi tới phía sau hắn. Nếu như là bình thường người, liền xem như có lòng muốn đặt chân im ắng cũng là rất khó làm được. Không tin, ngươi chính mình xuyên một đôi giày ra thử một chút. Đương nhiên, nếu như ngươi mặc một đôi giày vải cái gì cái kia cũng đừng có tranh cãi. Nhưng đối với Phương Kiện mà nói, dạng này tiểu động tác chính là kiến thức cơ bản. Hắn đi tới Khương Hùng Binh sau lưng cứ như vậy hai tay ôm ngực tỉnh táo nhìn xem hắn. Sau nửa ngày, Khương Hùng Binh giống như là đã quyết định cái gì quyết tâm đột nhiên ngẩng đầu. Nhưng mà, hắn lập tức liền thấy bên người trên vách tường hai đạo cái bóng. Thân thể của hắn kích linh linh run lên. Hơi kém dọa đến nhảy dựng lên. Đột nhiên quay người. Thấy rõ ràng sau lưng người kia khuôn mặt thời điểm. Khương Hùng Binh mặt mũi tràn đầy sắc mặt giận dữ lập tức biến mất sạch sẽ. Hắn cười xấu hổ. Nói. Phương Kiện, là ngươi a? Phương Kiện khẽ gật đầu. Nói. Khương giáo sư. Ngươi không đi vào à? Khương Hùng Binh trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm nồng nặc. Phòng thí nghiệm này trên danh nghĩa vẫn là thuộc về hắn đâu. Nhưng là bây giờ hắn liền đi vào cũng không dám. Cái này có thể muốn tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu bất quá. Khương Hùng Binh rất nhanh liền chấn định lại. Nói. Phương Kiện. Ta vừa mới thăm dò được một tin tức. Ồ, tin tức gì? Khương Hùng Binh đầu tiên là tả hữu xem xét mắt. Sau đó thấp giọng. Nói. Phương Kiện. Ngươi không biết đi. Hiện ở trong phòng thí nghiệm cái kia hai cái người mới bên trong. Có một cái là. Gian tế A. Phương Kiện ánh mắt lập tức trở nên quái dị lên. Gian tế bây giờ còn có thể dùng đến cái từ này A. Lại nói cần gian tế tựa hồ ngươi mới là cái kia lớn nhất gian tế đi. Phảng phất là cảm ứng được Phương Kiện cái kia ánh mắt quái dị. Khương Hùng Binh sắc mặt lập tức trở nên có chút phiếm hồng. Nhưng hắn vẫn là lên dây cót tinh thần. Nói, trong đó có một cái, là hiệu trưởng nằm vùng tai mắt. Hắn sẽ đem ngươi thí nghiệm kế hoạch cùng thành quả nghiên cứu tiết lộ ra ngoài. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, ta đã biết. Khương Hùng Binh lập tức giật mình. Cái này tính là cái gì? Lời nói dựa theo dự tính của hắn. Phương Kiện tại chiếm được tin tức này về sau. Coi như không giận tím mặt. Đem người thí nghiệm kia đuổi đi. Tối thiểu cũng muốn sắc mặt tái xanh. nghĩ biện pháp trả thù mới đúng. Nhưng hắn làm sao cũng không ngờ đến. Phương hiện tại biết được tin tức này về sau, cũng chỉ là một câu phong đạm vân khinh biết. Mà lại, nhìn Phương hiện dáng vẻ, tựa hồ một chút muốn đến tiếp sau truy cứu dự định đều không có. Phương Hùng Binh há to miệng, do dự một chút, vẫn là nói. Phương hiện, ta biết ngươi khả năng không quan tâm, nhưng là, đó cũng không phải việc nhỏ a. Nếu như ngươi không để ý, như vậy ta cam đoan, về sau nghiên cứu của ngươi thất liền lại biến thành cây sàng đồng dạng, khắp nơi đều là lỗ thủng. Khi đó, trừ phi ngươi khai trừ tất cả mọi người, nếu không coi như nghĩ muốn chỉnh đốn, cũng là hữu tâm vô lực. Xác thực, khi một cái phòng thí nghiệm tất cả mọi người bắt đầu để lộ bí mật, đồng thời đã nuôi thành thói quen về sau, cố này oai phong tà khí cũng đừng nghĩ sát được. Có lẽ cũng chỉ có dựa theo Khương Hùng Binh phương pháp, đem hết thảy toàn bộ man lực quét ngang, sau đó tại một tấm không trên tờ giấy trắng một lần nữa làm văn chương, mới có thể chân chính đổi mới. Phương Kiện trong lòng khẽ nhúc nhích, cười nói, Khương giáo sư, như vậy lấy ý của ngươi thế nào? Khương Hùng Binh không chút do dự nói, đương nhiên là đem người kia trực tiếp khai trừ. Cái này không có có bất kỳ chừa chỗ thương lượng. Hắn mặt mũi tràn đầy nghiêm nghị, nói, ngươi yên tâm, chuyện này hiệu trưởng đối lý, hắn tuyệt đối sẽ không cùng ngươi tranh luận. Sau đó thì sao? Sau đó Khương Hùng Binh khẽ giật mình, lập tức minh bạch tới, nói, sau đó đương nhiên là một lần nữa chiêu sinh, mà lại lần này khảo hạch muốn lấy nhân phẩm làm chủ. Từ khi hắn cùng Phương Kiện tự đi con đường của mình về sau, đối với Phương Kiện thành quả nghiên cứu liền không hiểu rõ. Mà lại, hắn cũng không có cách nào khắp nơi đi nghe ngóng, nếu là bị Phương Kiện biết đồng thời sinh ra hiểu lầm. Tuy nói Phương Kiện cùng Lão Lang đều hết sức phủ nhận quốc tế lính đánh thuê bắt cóc Oliver giáo sư sự tình, nhưng chẳng biết vì sao, Khương Hùng Binh vừa thấy được Lão Lang, cơ hội dọa đến hồn bất phù thể. Sở dĩ hắn hiện tại toàn lực hướng về Phương Kiện dựa vào, không dám có một chút tiểu tâm tư. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, vậy liền khai trừ hắn đi, không so chiêu trợ thủ cái gì, liền tạm thời không cần. Phương Kiện nghĩ nghĩ, nói, ta dự định cùng người hợp tác, về sau nơi này lượng công việc sẽ trên diện rộng giảm bớt. Khương Hùng Binh há to miệng, mặc dù rất muốn hỏi thăm Phương Kiện muốn cùng người nào hợp tác, nhưng hắn bên trong khát vọng trong lòng lại là thế nào cũng không che giấu được. Kỳ thật, Khương Hùng Binh trước đây cũng không coi trọng Phương Kiện người chơi đùa. Cho dù là Phương Kiện làm ra ba kinh sân đặc hiệu thuốc về sau, hắn đã đối với tiểu tử này thay đổi cách nhìn. Nhưng là sức người có hạn, nếu như Phương Kiện từ đầu đến cuối đi tại thần kinh nội khoa phương diện, Khương Hùng Binh còn sẽ không thất vọng cái gì. Nhưng là khi hắn biết Phương Kiện chuyển khoa đến nội tiết, đồng thời bắt đầu học tập phương diện này kỹ thuật thời điểm, Khương Hùng Binh liền đã có phán đoán, Phương Kiện người này cuối cùng đem chẳng làm nên trò trống gì. Người tinh lực tập trung lại có thể làm đại sự, nhưng là nếu như tinh lực phân tán. Bất quá, ngay tại một đoạn thời gian trước, Phương Kiện phòng thí nghiệm liên tiếp bắt đầu thí nghiệm, đồng thời thật đúng là xuất thành quả. Thuận lợi như vậy nghiên cứu phương thức, để Khương Hùng Binh hối hận đến nỗi ngay cả ruột đều thanh. Hắn mơ hồ cảm thấy chính mình tựa hồ thật bỏ qua cái gì. Sau đó lại trải qua Oliver giáo sư kích thích, hắn liền càng thêm hối hận. Nếu là sớm biết Phương Kiện tiềm lực vô hạn, hắn lại há có thể làm loại này thiện cận hành vi. May mắn là gần nhất hắn cùng Phương Kiện quan hệ trong đó có chỗ hòa hoãn, nếu không hắn khẳng định sẽ chính mình rời đi trường học. Mà lúc này đang nghe Phương Kiện cùng người đạt thành hợp tác, trong lòng của hắn là hâm mộ đố kỵ hận. Người này vì sao không phải mình a? Khương Hùng Binh do dự một chút, hỏi, Phương Kiện, ngươi hợp tác với đơn vị nào a? Không nên bị người lừa a? Hẳn là sẽ không đi. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, viện sĩ giống nhau khinh thường gạt người. Liền xem như bọn hắn muốn gạt, đoán chừng cũng chứng mắt ta cái này tiểu tốt tử. À, viện sĩ Khương Hùng Binh hít vào một ngụm khí lạnh. Phương Kiện Nhất phi trùng thiên, vậy mà đều cùng viện sĩ đạt thành quan hệ hợp tác. Phương Kiện khẽ cười một tiếng, nói, cách nào người thí nghiệm Khương Hùng Binh khẽ giật mình, lúc này mới minh bạch tới. Thấp giọng nói, Lang Chí Viễn. Phương Kiện khẽ gật đầu, ở trong lòng hồi ức bộ dáng của người này. Nếu là quang nhìn từ ngoài, đây là cái người thành thật, bình thường rất không có khả năng làm ra loại chuyện này. Nhưng là, lúc này Phương Kiện càng tin tưởng, nếu như Khương Hùng Binh đạt được tin tức không chính xác, hắn căn bản cũng không dám tìm đến mình. Song não Y Long 86 chương 842 khu trục, cho dù là lại không nguyện ý, nhưng là ở trong phòng thí nghiệm vẫn không có người nào dám làm trái đại lão ý nguyện. Lang Chí Viễn chỉ là hơi hơi do dự một chút, liền đi tới, hắn có chút cúi đầu, nói, Phương lão bản. Mặc dù tuổi của hắn so Phương Kiện còn muốn lớn hơn như vậy mấy tuổi, nhưng là đắt liền Trang Cát đều mở miệng gọi lão bản, hắn còn có gì có thể thận trọng đây này. Phương Kiện khẽ gật đầu, than nhẹ một tiếng, nói, Lang sư huynh, ngươi hẳn phải biết ta bảo ngươi là chuyện gì. A Lang Chí Viễn sắc mặt hơi đổi một chút, đầu càng thêm thấp, nhưng trong miệng lại là lầm bầm nói, ta không biết. Hừ, Phương Kiện bên cạnh thân Khương Hùng Binh lạnh hừ một tiếng, nói, Lang Chí Viễn, làm người phải có đảm đương, ngươi mình làm sự tình gì chẳng lẽ mình không biết. A Phương Kiện khóe miệng có chút co lại, Trang Cát càng là như không có việc gì quay đầu lại. Bọn hắn căn bản cũng không hướng Khương Hùng Binh nhìn lại. Nói câu nói này, ngài lỗ hay không lỗ tâm a, bất quá rất hiển nhiên chính là bọn hắn đánh giá thấp Khương Hùng Binh ra mặt dày. Vị này giáo sư đại nhân thần sắc nghiêm khắc, nói, Phương lão bản là vì người cùng thiện, nhưng cũng không biểu hiện hắn liền sẽ bị người chỗ lấn. Ta nói cho ngươi, Phương lão bản thần mục như điện, cái gì cũng đừng nghĩ giấu giếm được hắn. Nghe được Khương Hùng Binh câu nói này, Lang Chí Viễn cùng một vị khác học sinh đều nghẹn họng nhìn chân chối. Khương Hùng Binh giáo sư trong trường học cũng coi là một vị danh nhân, hắn chẳng những là một cái nổi tiếng rùa biển, mà lại mấy năm này nghiên cứu cũng cho thấy hắn cao siêu tiêu chuẩn. Tuy nói không có cách nào ở thế giới tính cấp cao nhất tập san bên trong phát biểu luận văn, ăn cái kia một thiên hai làm luận văn không tính, nhưng là hắn ra luận văn tốc độ cùng chất lượng lại vẫn luôn là có tương đương cam đoan. Xem như trong trường học một khối biển chữ vàng đi. Liền liền niên hiệu trưởng tại đối mặt Khương giáo sư thời điểm, cũng là vẻ mặt ôn hòa, có việc tốt thương tốt lượng. Cái này kỳ thật chính là một người địa vị. Nhưng là bây giờ Khương Hùng Binh dĩ nhiên mở miệng gọi Phương lão bản, đừng xem nhẹ cái này nho nhỏ xưng hô bên trên chuyển biến, nhưng mà bên trong lại bao hàm không có gì sánh kịp phong phú tin tức. Điều này nói rõ Khương Hùng Binh tại Phương Kiện trước mặt đã là cam tâm tình nguyện nhận thua. Phương Kiện ho nhẹ một tiếng, nói, Lang sư huynh, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ai, ngươi khoảng thời gian này cố gắng làm việc, ta đều thấy rõ. Trang Cát bĩu môi một cái, trong lòng thầm nghĩ, Phương lão bản, ngươi nói chuyện cũng bắt đầu không đi tâm a. Phương Kiện đến nơi này số lần kỳ thật cũng không tính rất ít, nhưng là đến nơi này, trên cơ bản chính là cùng Trang Cát giao lưu. Về phần hai vị kia nha, Trang Cát thậm chí đang hoài nghi, Phương Kiện trừ tên của bọn hắn bên ngoài, còn biết thứ gì. Lang Chí Viễn sắc mặt có chút bạc trắng, hắn lầm bầm nói, Phương lão bản, ta thật không biết ngài đang nói cái gì. Phương Kiện nụ cười trên mặt chậm rãi thu liếm, không một tiếng vang nhìn xem hắn. Lang Chí Viễn thần sắc từ từ nhăn nhó, nhưng cuối cùng giống là nghĩ đến cái gì, rốt cuộc cắn răng một cái, đánh chết không chịu nói, Phương lão bản, xảy ra chuyện gì rồi. Trang Cát nhìn xem không đúng, rốt cuộc đi tới, thấp giọng nói, Chí Viễn khoảng thời gian này vẫn là rất cố gắng. Hắn có phải hay không phạm phải sai lầm gì? Khương Hùng Binh thần sắc khẽ nhúc nhích, nói: Trang Cát, ngươi nói hắn gần nhất rất cố gắng, có phải hay không là ngươi cho hắn thêm trọng trách? Trang Cát cười khổ một tiếng, nói: Đúng vậy a, bọn hắn đã thuần thục vào tay, nếu như còn là mỗi ngày làm những phổ thông kia làm việc, thực sự là có chút đại tài tiểu dụng, lãng phí thời gian. Ha ha, Khương Hùng Binh cười nói: Ta liền biết lấy Phương lão bàn cẩn thận, làm sao cũng không có khả năng phát sinh loại sự tình này. Nguyên lai đều là lỗi của ngươi a. Trang Cát lần này thế nhưng là không hiểu chút nào, nếu như những người khác sảng này chỉ trích hắn, hắn khẳng định không phục. Thế nhưng là Khương Hùng Binh dù sao cũng là lão sư của hắn, hắn liền xem như có lớn hơn nữa tâm tình bất mãn, cũng không có khả năng trước mặt mọi người trở mặt a. Khương Hùng Binh liếc mắt liền nhìn ra Trang Cát tâm tư, nói: Nhỏ Trang a, ngươi đừng cho là ta là nhằm vào ngươi. Ai? Năm đó ngươi thực tập thời điểm, còn nhớ rõ ta là thế nào dạy ngươi sao? Trang Cát trầm ngâm nói: Ngài dạy ta rất nhiều trọng yếu tri thức, không biết ngài nói là phương diện nào? Khương Hùng Binh sổ mặt, nói: Ta nói chính là phương diện giữ bí mật. Trang Cát lúc này mới hậu chi hậu giác, hắn kinh ngạc nhìn xem Lang Chí Viễn, nói: Chí Viễn sư để hắn để lộ bí mật rồi. U Vinh Quy Quy Mơ. Khương Hùng Binh sắc mặt nặng nề gật đầu, nói: Ngươi không biết đi, hiện tại phương kiện nghiên cứu tiến độ cùng thành quả đã không còn là bí mật gì, không chỉ trường học của chúng ta bên trong mọi người đều biết, liền liền nhân ra. Ha ha, đều tìm tới cửa không có khả năng. Lang Chí Viễn sắc mặt đại biến, hắn hoảng sợ nói: Hiệu trưởng rõ ràng nói qua sẽ không tiết lộ. Hắn kêu xong câu nói này mới đột nhiên nhớ tới không đúng, lập tức đưa tay ngăn chặn miệng, giống như là muốn đem câu nói này thu hồi đi giống như. Nhưng đáng tiếc là đã ra khỏi miệng, làm sao cũng không có khả năng thu hồi đi a. Lang Chí Viễn sắc mặt càng thêm trắng bệch, ánh mắt của hắn lấp lóe, nhưng là lại chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Trang Cát há to miệng, nhìn xem Lang Chí Viễn nửa ngày, rốt cuộc thở dài một hơi, nói: Phương lão bản, ngài nhìn xem xử lý đi, ta không có bất cứ ý kiến gì. Trải qua khoảng thời gian này ở chung, hắn cùng hai vị này thực tập sinh kỳ thật đã là tương đương quen thuộc, mà lại trải qua rèn luyện về sau, bọn hắn thí nghiệm tốc độ cũng là dần dần tăng tốc, có thể nói là dần vào giai cảnh. Loại này ăn ý phối hợp cũng không phải một ngày hai ngày có thể bồi dưỡng ra được. Dù là bây giờ còn chưa có đến trạng thái đỉnh phong, nhưng là đột nhiên giảm bớt một người, vẫn là để hắn cảm nhận được thật sâu tiếc nuối. Nhưng là hắn càng thêm biết người này là không thể lại lưu lại. Dù sao người này cùng Khương Hùng Binh giáo sư không tầm thường, giữ lại hắn đối với phòng thí nghiệm đến nói cũng không là một chuyện tốt. Khương Hùng Binh than nhẹ một tiếng, nói: Lang Chí Viễn à, ta nói cho ngươi một sự kiện, khi ngươi đem bí mật nói cho người khác biết thời điểm, liền phải làm cho tốt toàn thế giới đều biết chuẩn bị. Ai? Nhân gia muốn tin tức này là vì tiền đồ của mình suy nghĩ, về phần tiền đồ của ngươi cũng không tại nhân gia cân nhắc bên trong. Lang Chí Viễn bờ môi có chút run rẩy, hắn lầm bầm nói: Thật xin lỗi, thế nhưng là hắn là hiệu trưởng a. Hiệu trưởng thì thế nào? Khương Hùng Binh lạnh lùng nói: Ngươi đã tiến phòng thí nghiệm, liền cần phải minh bạch cái mông của ngươi cần phải ngồi ở đâu. Ha ha, nay thiên hiệu trưởng muốn ngươi nói, ngươi liền nói. Như vậy ngày mai thầy chủ nhiệm, phó hiệu trưởng, hoặc là thị lý cao quản tìm ngươi đây, ngươi có phải hay không toàn bộ đều muốn bàn giao cái rõ ràng a? Lang Chí Viễn lắc đầu liên tục, nhưng lại không biết cần phải như thế nào giải thích. Phương Kiện nhìn xem hắn tay chân luống cuống bộ dáng, cũng là trong lòng thầm than, nói: Được rồi, Lang sư huynh, Ngươi đi đi. À cái gì, ta liền coi ngươi là mình từ chức, bảo lưu một chút mặt mũi, tất cả mọi người đẹp mắt. Lang Chí Viễn sắc mặt đại biến. Hắn đang chờ thỉnh cầu thời điểm, lại nghe Khương Hùng Binh nhàn nhạt nói. Ghi nhớ, không cần rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Nếu như ngươi không rời đi, chúng ta đành phải công bố chân tướng. Khi đó ngươi chẳng những thân bại danh liệt, thậm chí sẽ có trách nhiệm hình sự, phải ngồi tù. Song não Y Long 86 chương 843 nói chuyện ngồi. Ngồi tù Lang Chí Viễn sắc mặt đại biến. Hắn dọa đến lui về sau một bước. Nói. Không có khả năng. Hiệu trưởng nói qua. Ta đây chỉ là bình thường giám sát. Không có khả năng ngồi tù. Ha ha. Hiệu trưởng nói cái gì ngươi liền tin cái gì a? Khương Hùng Binh khinh thường nói. Hắn có phải hay không nói qua. Chuyện của ngươi chỉ hướng một mình hắn phụ trách. Vô luận là ai đều đừng nói ra ngoài. Còn nói muốn thay ngươi giữ bí mật. Không cho bất luận kẻ nào biết. Lang Chí Viễn mờ mịt gật đầu. Chẳng biết tại sao. Hắn chính là cảm thấy. Tình cảnh của mình tựa hồ tương đương không ổn. Cái này cùng hắn trước đó suy nghĩ tựa hồ có cách biệt một trời a. Tiến vào phòng thí nghiệm, đánh cắp phòng thí nghiệm tư liệu cho người khác. Đây đúng là mất danh dự hành vi. Nhưng là phân phó hắn làm như vậy lại là hiệu trưởng a. Tại trong trường học này còn có người nào so hiệu trưởng càng lớn đâu. Thế nhưng là hắn hiện tại nhìn xem Phương Kiện, nhìn xem Khương Hùng Binh, nhìn nhìn lại mặc dù giữ im lặng nhưng lại một mặt bất đắc dĩ Trang Cát, hắn rốt cuộc có chút minh bạch. Nguyên đến vẫn còn có chút người, cũng không phải là coi hiệu trưởng là làm trong trường học thượng đế a. Khương Hùng Binh khẽ lắc đầu, nói, hài tử, ngươi tuổi còn rất trẻ, cũng quá tín nhiệm người khác. Ai? Đây cũng là đưa cho ngươi một lần giáo huấn đi. Về sau nếu như còn có cái gì cơ hội, liền không muốn như vậy làm. Trong con ngươi của hắn lộ ra một vòng vẻ thương hại. Mặc dù hắn miệng bên trên nói dễ nghe. Nhưng hắn cũng đã biết, người trẻ tuổi này đã bị chém đứt tiếp tục làm nghiên cứu khoa học con đường. Nếu như hắn là một cái ngành nghề đỉnh tiêm người có quyền, đã làm ra qua rất kiệt xuất oanh động thành tích, như vậy coi như phạm vào chuyện gì, nhưng vẫn sẽ có người tiếp tục tìm hắn. Bởi vì những người kia nghĩ muốn nhờ trí tuệ của hắn đi làm một ít người bình thường không tiện đi làm sự tình. Nhưng là, Lang Chí Viễn chỉ là một cái học sinh bình thường, hắn thậm chí còn không có thể chân chính trưởng thành. Mà dạng này người một khi bị cuốn vào cái này loại thí nghiệm thành quả ăn cắp án. Kỳ thật đều giống như triệt để hủy đi danh dự của mình cùng tiền đồ. Bất luận cái gì biết loại sự tình này phòng thí nghiệm cũng không thể lại cho hắn bất kỳ cơ hội. Cho nên, hắn những năm này cố gắng cơ bản bên trên đều đồng đẳng với uổng phí. Về sau chờ đợi hắn chính là đổi nghề, tiến vào tàn khốc trong xã hội khôn sống mống chết đi. Lang Chí Viễn quay đầu nhìn về phía Phương Kiện, giống là muốn nói cái gì, nhưng Phương Kiện lại là khẽ lắc đầu, nói: Trang sư huynh, ngươi cùng ta ra một chuyến. Khương giáo sư, nơi này giao cho ngươi. Tốt, ta nhất định làm thỏa đáng. Khương Hùng Binh đầy nhiệt tình nói. Có thể giúp bên trên Phương Kiện một tay, hắn nhất định là hết sức vui vẻ. Tuy nói lão lang cùng Phương Kiện đều không có thừa nhận chuyện nào đó, nhưng Khương Hùng Binh nhưng Thủy Trung cũng không dám hoàn toàn tin tưởng. Cho nên chỉ cần là hắn đủ khả năng sự tình, hắn đều sẽ không chối từ cùng ứng phó xong việc. Phương Kiện cùng Trang Cát đi ra phòng thí nghiệm. Bọn hắn trước lúc rời đi cũng là thấy được sắc mặt kia cực kỳ khó coi Lang Chí Viễn tựa hồ tại hướng bọn hắn cầu tình. Nhưng là bọn hắn cũng không có mở miệng, liền xem như Trang Cát cũng không có làm lão hảo nhân này. Phương lão bản, thật xin lỗi. Trang Cát mở miệng nhận khuyết điểm, nói là ta sơ sẩy, ta không nên đem càng nhiều thí nghiệm giao cho bọn hắn. Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói ngươi cũng không có làm sai a. Nếu như không giao cho bọn hắn, chỉ bằng một mình ngươi. Ha ha. Ngươi dự định để thí nghiệm tốc độ chậm nữa một lần a? Hắn dừng một chút, lại nói, mà lại ngươi làm được đã phi thường tốt. A Trang Cát một mặt không thể tưởng tượng nổi. Dựa theo hắn ý nghĩ, đây là chính mình quản lý sơ sẩy, cho nên Phương Kiện đem hắn gọi sau khi đi ra, cho dù là một trận quát lớn, hắn cũng là không có bất kỳ cái gì lời oán giận. Tối thiểu nhất, Phương Kiện tránh đi những người khác, nhiều ít để lại cho hắn sung túc mặt mũi. Cái này đã để hắn vô cùng cảm kích. Nhưng mà, hắn vạn vạn không nghĩ tới, Phương Kiện vậy mà tốt như vậy nói chuyện. Lão bản, ngài. Là nói mát A Trang Cát cẩn thận từng ly từng tí hỏi, đây đã là hắn nghĩ tới duy nhất tình huống. Phương Kiện yên lặng lắc đầu. Nói. Ngươi hủy đi phân đi ra thí nghiệm đã đầy đủ cẩn thận. Lang Chí Viễn mặc dù tiếp xúc được nhiều một chút, đồng thời hiểu được thí nghiệm tiến độ, nhưng là thí nghiệm bên trong những chân chính kia tinh túy, hắn nhưng không có tiếp xúc đến. Ha ha, tin tức này truyền đi cũng tốt, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Trang Cát một mặt mê mang. Thí nghiệm tiến độ tiết lộ, lại còn là chuyện tốt, lấy hắn hơn 20 năm. Nhanh 30 năm nhân sinh trải qua. Thực sự là nghĩ mãi mà không rõ cái này điểm mấu chốt ở đâu. Kỳ thật. Đừng nói là hắn không nghĩ ra. Liền xem như Chu Tín Hồng cùng Lữ Kiến Đức như vậy lão bối nhân vật cũng sẽ cảm thấy không hiểu thấu. Trang sư huyên, chúng ta phòng thí nghiệm về sau muốn làm ra cải biến. Phương Kiện nghiêm nghị nói. Ta cùng Vương Lương viện sĩ đoàn đội ký kết hiệp nghị. Về sau hai nhà liên hợp. Cùng một chỗ hướng bệnh tiểu đường khởi xướng khiêu chiến. Vương Lương viện sĩ Trang Cát hít vào một ngụm khí lạnh, cơ hồ lấy vì lỗ tai của mình nghe nhầm. Bọn hắn là cái gì phòng thí nghiệm, chỉ là một cái địa cấp thành phố bên trong địa phương trường học nhỏ nhất phòng thí nghiệm mà thôi. Người ta đường đường viện sĩ sẽ thấy bên trên bất quá. Hắn nghĩ lại chính mình phòng thí nghiệm nghiên cứu. Liền mơ hồ minh bạch thứ gì. Trầm ngâm một lát. Trang Cát nói. Lão bản, làm như vậy phù hợp a thế nào? Ngươi cảm thấy không thỏa đáng a? Trang Cát lắc đầu liên tục. Nói, ta chỗ nào biết nhiều như vậy? Chẳng qua là cảm thấy, ngày thí nghiệm kế hoạch hết sức xuất sắc. Nếu như làm từng bước đến, có lẽ thật có. Cái kia hy vọng đâu? Phương Kiện nhìn không được cười lên, nói Trang sư huynh, ngươi nói thực cho ta, lấy kinh nghiệm của ngươi có hay không? Có thể nhìn ra, cái này loại đặc hiệu thuốc tất nhiên có thể thành công đâu. Trang Cát không chút do dự nói, ta cũng không phải thần tiên, làm sao nhìn ra được, ta chẳng qua là cảm thấy hiện tại hết thảy đều mười phần thuận lợi. Nếu là đem quyền khống chế giao ra, thực sự là có chút đáng tiếc. Phương Kiện cười khẽ nói, ngươi yên tâm, dù là cùng bọn hắn liên hợp, quyền chủ động vẫn là tại trong tay của chúng ta. Hắn dừng một chút. Nói thí nghiệm kế hoạch vẫn như cũ là của ta. Trang Cát ánh mắt lập tức trở nên sinh động, thậm chí có chút kiêu ngạo cảm giác. Nhìn xem, liền viện sĩ liền nguyện ý tin tưởng Phương Kiện, mà bồi tiếp hắn đánh cược một lần. Như vậy mình còn có cái gì tốt nói đâu lão bản. Cái này phòng thí nghiệm hợp tác thế nào, đương nhiên là tiếp tục nghiên cứu. Ta tin tưởng có sự gia nhập của bọn hắn, nghiên cứu tiến độ hẳn là sẽ mau hơn rất nhiều đi. Trang Cát đột nhiên khẽ giật mình, nói, lão bản, vậy ta còn hữu dụng a? Nói nhảm, ngươi đương nhiên hữu dụng. Mà lại chúng ta phòng thí nghiệm còn muốn mở rộng, cũng không thể thật coi người ta là hạ cấp viện nghiên cứu đi. Trang Cát lúc này mới thở dài một hơi. Xem ra sau này chẳng những sẽ tiếp tục có công việc làm, hơn nữa còn có thể chiếm được tốt hơn danh tiếng. Đùng, phòng thí nghiệm đại môn bị người đẩy ra. Lang Chí Viễn đỏ hồng mắt, Bạch Nghiêm mặt bước nhanh mà đi, liền một tơ một hào cũng không có dừng lại. Phương Kiện cùng Trang Cát hai mặt nhìn nhau, thật không biết Khương Hùng Binh giáo sư nói chút vật gì, vậy mà để Lang Chí Viễn trở nên như thế chật vật. Phương Kiện càng là đôi mắt chớp động, xem ra giáo sư loại người này vẫn là rất hữu dụng nha. Song não Y Long 86 chương 844 khóc lóc kể lể. Lang Chí Viễn bước nhanh đi trong trường học. Trong lòng của hắn biệt khuất cực. Đúng vậy a, ta là tiết lộ phòng thí nghiệm một điểm tiến độ bí mật. Nhưng là, ta cũng không có miệng rộng khắp nơi nói lung tung á. Ta chỉ là dựa theo hiệu trưởng phân phó, đem biết tình huống nói ra ngoài mà thôi. Đây chính là hiệu trưởng a, là cái này trường học lớn nhất hành chính nhân viên. Trường học tất cả vận hành cùng tài nguyên đều nắm giữ tại hiệu trưởng trong tay. Hắn nghĩ muốn biết chuyện trong trường học, đây không phải là chuyện rất bình thường a. Thế nhưng là cái kia Khương Hùng Binh sắc mặt lại là như thế đáng ghét. Vậy mà một chút mặt mũi cũng không cho hiệu trưởng. Còn có Phương Kiện, hắn bất quá là vận khí tương đối tốt, tại tự nhiên cái này loại đỉnh cấp tập san bên trên phát biểu một thiên luận văn mà thôi. Có thể có cái gì không tầm thường. Lang Chí Viễn bước chân có chút dừng lại, lửa giận trong lòng tựa hồ cũng tại thời khắc này giảm đi một chút. Bởi vì làm một nghiên cứu khoa học người làm việc, dù là vẻn vẹn nhất sơ cấp nghiên cứu khoa học chó, hắn cũng minh bạch một việc. Có thể tại loại này đỉnh cấp sách báo bên trên phát biểu luận văn người đúng là không tầm thường. Tối thiểu nhất, tương đối hắn cái này loại tầng dưới chót nhất nghiên cứu khoa học chó đến nói, quả thật là một kiện chuyện không tầm thường. Bất quá, ý nghĩ này chỉ bất quá tại trong đầu của hắn chớp động một chút, liền lập tức bị hắn cho không để ý đến. Phương Kiện chẳng qua là vận khí tốt, phát hiện loại kia hóa chất mà thôi. Nếu như là ta phát hiện, ta cũng sống vậy có thể nổi danh, mà lại có thể làm được so Phương Kiện càng tốt hơn. Khoảng thời gian này tại Phương Kiện trong phòng thí nghiệm làm việc, hắn dần dần tiếp thủ một chút tương đối trọng yếu thí nghiệm. Những thí nghiệm này hắn làm, cây bản liền chẳng có chút vấn đề gì. Có thể nói, thí nghiệm độ khó cũng không lớn, tối thiểu nhất hắn có thể nhẹ nhóm ứng phó. Cho nên, cái này cũng đưa đến tâm tình của hắn phát sinh biến hóa vi diệu. Cái kia chính là như vậy thí nghiệm tiêu chuẩn, hắn đồng dạng có thể độc lập hoàn thành. Nhưng mà, hắn lại không biết. Hắn sở dĩ cảm thấy đây hết thảy rất đơn giản, kia cũng là bởi vì Phương Kiện chế định thí nghiệm kế hoạch cũng không phức tạp nguyên nhân. Dùng đơn giản hữu hiệu không phức tạp thí nghiệm kế hoạch để hoàn thành mục tiêu, đạt tới đối với tật bệnh đánh hạ mục đích. Đây chính là tất cả đại ngưu nhóm đều tha thiết ước mơ sự tình a. Bởi vì điều này đại biểu lấy thành thục, đại biểu cho một khi ra kết quả, cũng rất dễ dàng có thể tiến vào đại quy mô công nghiệp sản xuất danh sách. Có thể nói kết quả của làm như vậy chính là tiết kiệm một số lớn kích xù chi tiêu. Nhưng là lấy Lang Chí Viễn tư lịch cùng năng lực còn không đủ để minh bạch đạo lý này. Lại thêm bên trên, lòng người đều là su cát tỷ hung, tất cả gây bất lợi cho chính mình sự tình, bọn hắn đều sẽ tìm được một chút thích hợp lấy cớ. Nếu như Phương Kiện cùng hắn ở giữa không có lợi ích liên lụy quan hệ, hắn có lẽ có thể lấy tâm bình tĩnh đối đãi, cảm thấy Phương Kiện không tầm thường. Nhưng là đã Phương Kiện muốn nện bát ăn cơm của hắn, như vậy coi như Phương Kiện năng lực mạnh hơn, hắn thấy vẫn như cũ cũng chỉ là một cái vận khí hơi tốt ra hỏa mà thôi. Trong lúc bất chi bất giác, hắn đã đi tới hành chính cao ốt, đồng thời đứng ở hiệu trưởng phòng làm việc trước đó. Lang Chí Viễn hít vào một hơi thật dài. Nguyên lai có chút bi phấn sắc mặt thoáng bớt phóng túng đi một chút. Sau đó nhẹ nhàng gõ cửa. Tiến đến. Kia là hiệu trưởng thư ký Luân Phi bằng thanh âm trong sáng bên trong mang theo một chút khoảng cách cùng lạnh lùng. Lang Chí Viễn lập tức mở cửa đi vào. Luân thư ký, ngài tốt. Lang Chí Viễn cúi đầu đem tư thái bỏ vào thấp nhất. Bởi vì chuyện kia cho nên hắn gần nhất gặp qua hiệu trưởng mấy lần, Luân Phi bằng tự nhiên nhận ra hắn. A, là Chí Viễn a, ngươi tìm đến hiệu trưởng phải. Luân Phi bằng trên mặt mang nụ cười ấm áp. Tại nhìn thấy Lang Chí Viễn về sau, tựa hồ càng thêm chân thành mấy phần. Vẻ mặt như thế để Lang Chí Viễn buông xuống hơn phân nửa tâm. Xem ra chính mình tìm hiệu trưởng chủ trì công đạo quả nhiên không có làm sai a. Luân Phi bằng nhẹ gật đầu, nói, ngươi chờ một chút. Hắn đứng lên, quay người tiến vào nội gian. Nhưng mà Lang Chí Viễn cũng không có chú ý tới. Ngay tại Luân Phi bằng quay người thời điểm, trong con ngươi của hắn lại là lóe lên một điểm vẻ khinh thường. Kỳ thật, làm hiệu trưởng thư ký, tự nhiên là Niên Hồng Trang chi kỷ người, cho nên hắn cũng biết Lang Chí Viễn thân phận. Hiểu thêm tiểu tử này gần nhất tại hiệu trưởng trong lòng chiếm cứ cỡ nào địa vị trọng yếu. Cho nên, hắn tại đối mặt Lang Chí Viễn thời điểm cũng không ngại cho hắn một cái sắc mặt tốt. Thế nhưng là, chỉ nếu một người bình thường trong lòng của bọn hắn liền có một cây cái cân. Cái này loại tiết lộ phòng thí nghiệm cơ mật người, sớm đã bị Luân Phi Bằng liệt vào không được hoan nghênh, cùng không thể thâm giao hàng ngũ một trong. Chỉ là bây giờ hắn thân bên trên còn có giá trị lợi dụng mà thôi, cho nên không thể để cho hắn trái tim băng giá. Sau một lúc, Luân Phi Bằng ra đem Lang Chí Viễn đón vào. Nếu như là bình thường khách tới thăm, Luân Phi Bằng khẳng định biết hỏi thăm đối phương ý đồ đến. Nếu như sự tình không trọng yếu, hoặc là thân phận của đối phương không đủ, hắn khẳng định sẽ vì hiệu trưởng từ chối khéo. Dù sao Niên Hồng Trang thế nhưng là đại học y khoa hiệu trưởng, mỗi ngày có bao nhiêu sự tình phải bận rộn, có bao nhiêu quyết sách muốn làm. Nếu như chỉ là một chút da gà tỏi lông chuyện nhỏ, căn bản cũng không đáng giá kinh động Niên hiệu trưởng. Nhưng là Lang Chí Viễn thế nhưng là Niên Hồng Trang tự mình điểm danh người, cho nên hắn liền ý đồ đến cũng không hỏi, liền trực tiếp thả người. Lang Chí Viễn tiến vào hiệu trưởng phòng làm việc, nhìn thấy Niên Hồng Trang cái kia thân ảnh mập mạp, trong lòng đột nhiên trở nên kích động, vậy mà khóc lên. Hiệu trưởng, ngài muốn vì ta chủ trì công đạo a? Niên Hồng Trang khẽ giật mình, lông mày hơi nhíu một chút, nói: nhỏ Lang, không nên gấp, có việc từ từ nói. Đến, ngồi đi. Hắn hướng Luân Phi Bằng đưa mắt liếc xa ý qua một cái. Luân Phi Bằng lập tức lĩnh hội, để Lang Chí Viễn ngồi xuống, đồng thời dùng duy nhất một lần cái chén rót một cốc nước đưa tới. Lang Chí Viễn tiếp nhận, uống một hơi cạn sạch. Nhưng mà hắn cũng không có phát hiện, trước kia đến hiệu trưởng phòng làm việc thời điểm, Luân Phi Bằng không chỉ có là vẻ mặt ôn hòa, mà lại cho thế nhưng là gốm sứ chén cùng lá trà a. Lang Chí Viễn gặp được Niên Hồng Trang, tựa như là mê mang hài tử gặp được cha mẹ, ngược lại hạt đậu đem chính mình tao ngộ giảng thuật ra. Nói càng về sau, hắn tức giận bất bình mà nói: Phương Hiện cùng Khương Hùng Binh hai người quá không đem ngài để ở trong mắt. Ta đều nói cái này là ý của ngài, ngài muốn nắm giữ bọn hắn thí nghiệm tiến độ, kia là thiên kinh địa nghĩa. Nhưng bọn hắn vẫn là đem ta đuổi đi. Niên hiệu trưởng, ngài phải làm chủ cho ta a. Niên Hồng Trang chậm rãi gật đầu, sắc mặt khá khó nhìn. Hắn nói: tốt, nhỏ Lang ta đã biết. Ngươi yên tâm, ta sẽ một lần nữa an bài công việc của ngươi. A, ngươi hiện tại hẳn là mệt mỏi, đi trước ngủ một giấc đi, tỉnh về sau mới có tinh thần đầu. Đúng. Lang Chí Viễn thở dài một hơi, cái kia trong đầu căng thẳng dây cung rốt cuộc buông lỏng. Luân Phi Bằng lập tức tiến lên, đem hắn đưa ra hiệu trưởng phòng làm việc. Lang Chí Viễn mặc dù còn có rất nhiều lời muốn nói, nhưng nhìn đến đột nhiên tấm lấy khuôn mặt Luân thư ký thời điểm, trong lòng không hiểu phát lạnh. Cứ thế mà đi ra ngoài. Ầm, ngay tại hắn đi ra phòng làm việc lớn cửa trong nháy mắt đó, đằng sau liền truyền đến một đạo không lưu tình chút nào tiếng đóng cửa. Đạo thanh âm này trong lòng của hắn trùng điệp vang lên, để Lang Chí Viễn không hiểu dùng mình. Hắn mờ mịt nhìn phía sau lớn cửa, chẳng biết tại sao trong lòng hàn ý lại là càng thêm nồng nặc. Song não y long 86 chương 845 tiểu nhân vật hiệu trưởng thật xin lỗi. Luân Phi Bằng về tới phòng làm việc, cúi đầu cung kính nói: ta hẳn là trước hỏi thăm lai lịch của hắn, sau đó lại hướng ngài bẩm báo. Niên Hồng Trang khoát tay áo, nói: là ta và ngươi nói, chỉ cần hắn đến liền trực tiếp thấy ta, cho nên đừng treo ở tâm bên trên. Đúng, hiệu trưởng. Luân Phi Bằng yên lặng thở dài một hơi. Hắn tự nhiên nhìn ra được trước kia Lang Chí Viễn đến thời điểm đều sẽ để Niên Hồng Trang cảm thấy cao hứng. Nhưng hôm nay lại khác, Lang Chí Viễn đến, để Niên hiệu trưởng như cùng ăn một con ruồi khó chịu. Lúc này trong lòng của hắn yên lặng nói một câu, cái này Lang Chí Viễn thật sẽ không làm người a. Liền xem như hiệu trưởng cho ngươi đi làm sự tình, ngươi vụng trộm làm cũng là phải. Vì sao còn trắng trợn hơn tuyên dương đâu, ngay trước Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh trước mặt khiêng ra hiệu trưởng tên tuổi. Ngươi không thấy được nói những lời này thời điểm, Niên hiệu trưởng cái kia cơ hồ liền muốn ăn thịt người ánh mắt a, có lẽ Lang Chí Viễn sẽ coi là đây là Niên Hồng Trang đối với Phương Kiện cùng Khương Hùng Binh căm hận. Nhưng Luân Phi Bằng lại sẽ không nhầm, kia là Niên hiệu trưởng đối với Lang Chí Viễn chán ghét. Lang Chí Viễn nói đến càng nặng, Niên hiệu trưởng liền đối với hắn càng chán ghét. Ai? Niên hiệu trưởng cũng là nhìn nhầm, làm sao tìm được một người như vậy đi làm loại chuyện này đâu. Bất quá, mặc dù chuyện này từ đầu tới đuôi đều cùng hắn không có quan hệ, nhưng là giờ phút này hắn lại phải thừa nhận sai lầm. Cho dù là ở không đi gây sự, cũng muốn để Niên hiệu trưởng nói hắn một trận. Nhưng Niên Hồng Trang dù sao cũng là cái nhân vật rất tốt khống chế tâm tình của mình, biết mình không nên đem hỏa khí phát ở đây cái chân chính chính mình nhân thân bên trên. Luân Phi Bằng trầm mặc một lát, chậm rãi nói, hiệu trưởng, Phương Kiện cùng Khương giáo sư bên kia, hắn chỉ có thể làm một cái yên lặng nhắc nhở. Về phần Niên Hồng Trang đối bọn hắn là thi hành chèn ép thái độ, vẫn là nghĩ biện pháp lấp đầy ở giữa vết nứt, vậy thì không phải là hắn có thể làm chủ. Ai? Niên Hồng Trang thở dài một tiếng, nói, ta vừa mới đạt được một tin tức, Phương Kiện kia tiểu tử đã bị Vương Lương viện sĩ mời. Đoán chừng hắn hạng mục này muốn trở thành cấp quốc gia nghiên cứu hạng mục đồng bạn hợp tác. A Luân Phi Bằng ngẩng đầu lên kinh ngạc há to miệng. Hắn có thể trở thành Niên Hồng Trang thư ký, tự nhiên cũng coi là kiến thức rộng rãi. Mặc dù miệng rất nghiêm, rất nhiều chuyện chỉ nghe không nói, nhưng là đi theo Niên Hồng Trang bên người, cái này kiến thức vẫn phải có. Cấp quốc gia nghiên cứu hạng mục, cái từ này nghe đã dậy chưa cái gì, nhưng tại thực sự hiểu rõ nội tình lòng người bên trong, lại là thanh đất sở minh bạch nó phân lượng. Mà Niên Hồng Trang thuyết pháp kỳ thật mười phần uyển chuyển. Cái gì hợp tác đồng bản, cái này căn bản là Vương Lương viện sĩ nhìn chúng Phương Kiện năng lực, cho nên mới cầu tới cửa. Có thể nói, hợp tác đồng bản chỉ là đối ngoại một loại thuyết pháp. Nếu như Luân Phi Bằng không có đoán sai, lần này nghiên cứu hạng mục chủ đạo người, sợ là muốn đổi người. Giờ khắc này, hắn đối với Phương Kiện thế nhưng là vừa kính vừa sợ lại hâm mộ đố kỵ hận a. Đối với Phương Kiện dạng này người mà nói, đây chính là một lần cá vượt long môn cơ hội. Một khi để hắn thành công, không, dù là không thành công, đây cũng là một phần khó lường tư lịch. Như thế tốt cơ hội, vì sao liền chưa từng hạ xuống đầu của ta bên trên đâu. Niên Hồng Trang lắc đầu, chậm rãi nói, ngươi đi thông chi Khương Hùng Binh, ta ngày mai buổi tối mời hắn cùng Phương Kiện ăn cơm. Hai người kia không thể đắc tội. Đúng. Luân Phi Bằng lập tức cúi đầu. Kỳ thật, liền xem như quốc gia nghiên cứu khoa học hạng mục hợp tác đồng bản, cũng chưa chắc có thể đường ốm Niên Hồng Trang đầu bên trên. Bởi vì cái này dù sao cũng là hai việc khác nhau. Nghiên cứu khoa học hạng mục người chủ trì tay coi như dối đắc lại dài, cũng không có khả năng can thiệp địa phương học viện vận hành a. Nhưng là Luân Phi Bằng cũng không dám bởi vậy đối với Phương Kiện có bất kỳ khinh thường. Đó là bởi vì Phương Kiện tuổi tác bày ở chỗ này, hắn còn trẻ như vậy, còn không có từ trường học tốt nghiệp, liền đã có thể tham dự loại cấp bậc này nghiên cứu khoa học hạng mục. Ngạch không phải nói là chủ đạo loại cấp bậc này nghiên cứu khoa học hạng mục. Như vậy chờ Phương Kiện triệt để trưởng thành về sau đâu, chỉ cần là hơi suy nghĩ một chút, cũng làm người ta không rét mà run. Học thuật vấn đề nhìn như không phải cái gì sinh tử chi chiến, nhưng là học giả phần lớn là có tí khí người. Đồng thời rất nhiều học giả đều không phải loại kia khoan dung độ lượng nhân vật. Cho nên, nếu như ở thời điểm này đắc tội Phương Kiện, đồng thời để hắn nhớ kỹ trong lòng, Đây tuyệt đối là đối với tiền đồ của mình nhất không chịu trách nhiệm cách làm. Vừa nghĩ đến đây, Luân Phi Bằng xem như triệt để hiểu rõ vì sao Niên Hồng Trang sẽ đối với Lang Chí Viễn như thế căm hận nguyên nhân. Gia hỏa này, trời mới biết cho mình kéo nhiều ít cừu hận a. Luân Phi Bằng tin tưởng, nếu có thể, Niên Hồng Trang khẳng định là hận không thể đem hắn rút gân lột ra mới giải hận. Quay người, Luân Phi Bằng chính muốn đi trước gian ngoài thời điểm, Niên Hồng Trang lại là đột nhiên mở miệng nói, về sau kia tiểu tử nếu là tới cũng không để cho hắn tiến đến. Đúng, hiệu trưởng. Luân Phi Bằng lập tức lớn tiếng ứng nói. Kỳ thật loại chuyện này hắn cũng là trong lòng hiểu rõ, làm sao cũng không có khả năng lại để cho cái loại người này xuất hiện tại hiệu trưởng trước mặt ngột ngạt a. Thế nhưng là Niên Hồng Trang biết rõ điểm này, nhưng vẫn là muốn ngoài định mức phân phó một tiếng. Bởi vậy có thể thấy được hắn thái độ đối với Lang Chí Viễn đến tột cùng như thế nào. Qua mấy ngày, cho hắn đang giáo vụ chỗ an bài một cái chức vị. Chờ chuyện này qua, tìm lý do chuyển xuống đến liên quan trường học đi thôi. Đúng, Luân Phi Bằng nói tiếp. Sau đó nhìn xem Niên Hồng Trang không có dặn dò gì, hắn lúc này mới quay người, lặng yên vô tức rời đi phòng làm việc. Bất quá trong lòng của hắn đã đối với Lang Chí Viễn hạ tử hình, Niên hiệu trưởng ý tứ hết sức rõ ràng. Trước đang giáo vụ chỗ tùy tiện tìm một chỗ an trí hắn một đoạn thời gian, chờ đầu gió qua về sau, tìm cái lý do đem hắn đuổi ra trường học. Cái gọi là liên quan trường học, kỳ thật chính là một cái tên tuổi, là cùng đại học y khoa kết câu đối, hoặc là nói quan hệ tương đối tốt một chút hạ cấp trường học. Những này trường học vàng thau lẫn lộn, trong đó tốt trường học là thành phố cấp, cấp tỉnh, trường chuyên cấp 3, nhưng là trinh lịch lại là tại cực kỳ vắng vẻ hương trấn tiểu học. Đối với tại thành phố lớn sinh hoạt đã thành thói quen người mà nói, loại địa phương này quả thực chính là hồng thủy mãnh thú. Có thể nghĩ Lang Chí Viễn về sau đi địa phương khẳng định chính là nơi này. Về phần hắn có nguyện ý hay không, vậy thì không phải là hắn có thể làm chủ. Đương nhiên, hắn cũng có thể lựa chọn từ chức, từ đây nhảy ra cái này vòng xoáy mà tiến vào xã hội. Nhưng là lấy người này ép, tại trong xã hội có hay không còn có thể lẫn vào như cá gặp nước đâu. Luân Phi Bằng đối với cái này ôm lấy cực lớn hoài nghi. Hắn về tới bàn làm việc của mình trước, đem Niên Hồng Trang phân phó ghi xuống. Sau đó hắn nhổ nói chuyện điện thoại, lấy cực kỳ thân mật đồng thời mang theo một chút lấy lòng giọng điệu cho Khương Hùng Binh cùng Phương Kiện, hướng bọn hắn truyền đạt Niên hiệu trưởng thiện ý, đồng thời trịnh trọng mời đối phương phó ước dùng cơm. Về phần Lang Chí Viễn, tốt a, đoán chừng lúc này trừ hắn ra mấy người còn lại đã quên tiểu nhân vật này.